Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 343, Lôi Thần Quyết. Lâm Hải phát xong tin tức, tâm liền nhấc lên. Nếu như Kim Hoa đồng tử không có loại đan dược này mà nói, vậy mình còn thật không biết tìm ai muốn đây. Kim Hoa đồng tử, đại tiên ngươi chờ một chút. Kim Hoa đồng tử cũng không nói có, cũng không nói không có, nhất thời không có tin tức. Móa, có ý tứ gì à? Lâm Hải lập tức bị sững sờ. Bất quá không có cách nào, Lâm Hải chỉ có thể cầm điện thoại di động, chờ Kim Hoa đồng tử hồi âm. Lâm Hải chờ đến nhàm chán, liếc nhìn những bạn tốt thiên đình này, thế là liền cùng bọn họ trò chuyện giết thì giờ. Lâm Hải đầu tiên liền phát qua một cái tin tức cho Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, thuốc hút xong chưa? Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, Ngộ Không, à, lão tôn ta vừa mới hút xong. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, ách, Lâm Hải lập tức mộng. Mẹ nó, vốn chính là một câu thăm hỏi ân cần, không nghĩ tới lại hỏi ra sự tình tới. Mình bây giờ thế nhưng là tại bên trong thánh cảnh, giờ đi chỗ nào tìm thuốc cho y a, hơn nữa chính mình còn đang bị thương tổn, nếu như Kim Hoa đồng tử có thuốc còn dễ nói, nếu như không có, chính mình còn không biết phải đợi tới khi nào đây. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu tiên hiện tại không tiện, không thể gửi thuốc lá cho ngươi, đại thánh chờ một chút thời gian, nhanh nhất một ngày, chậm nhất nửa năm, nhất định sẽ phát thêm một số cho đại thánh. Ngộ Không không nói chuyện, mà chính là trực tiếp liên tiếp phát tới đồ vật. Len ken, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi 10 hồ lô hầu nhi tửu, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi 3 sợi lông khỉ, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi 1 hạt bàn đào. Lâm Hải nhìn tin tức nhắc nhở còn đang mù mờ không rõ, tin tức của Ngộ Không lại phát tới. Ngộ Không, lão tôn ta là cái tiên nghèo, cũng không có đồ vật tốt gì đưa cho huynh đệ, chớ trách chớ trách. Móa, trong lòng Lâm Hải giật mình, mẹ nó, cái con khỉ này không phải là hiểu lầm đi, cho là mình là biến tướng tìm y đòi đồ vật đây. Vừa định giải thích, Ngộ Không lại phát tới một cái tin tức. Ngộ Không, toàn bộ thiên đình đều biết, lão tôn ta giảng nghĩa khí nhất. Nếu như huynh đệ gặp phải việc khó gì, lão tôn ta nhất định vì ngươi mà ra mặt, vì ngươi mà ra mặt. Lâm Hải vội vàng biên tập một cái tin tức, đáp lại cho Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, thực không dám giấu giếm, đại thánh, bản thân tiểu tiên hiện tại bị trọng thương, trốn ở một chỗ bí cảnh để liệu thương, bởi vậy không thể kịp thời gửi thuốc lá cho đại thánh, mong đại thánh chớ trách. Lâm Hải cảm thấy, vẫn là nói thật cùng Ngộ Không đi, nếu không nếu như bởi vì chuyện này, cùng Ngộ Không có khúc mắc ở giữa. Vậy coi như quá uổng phí. Ngộ Không, a, phía sau là một cái phẫn nộ biểu lộ, Ngộ Không, cái tên to gan lớn mật nào, dám đả thương huynh đệ của lão tôn ta. Ngươi nhanh nói cùng lão tôn ta, lão tôn vơ cả nắm đũa, một đòn đánh chết chắc gã. Lâm Hải tự hồ cách điện thoại di động, cũng có thể cảm giác được Ngộ Không đang phẫn nộ, trong lòng cũng có chút cảm động. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh đừng vội, thù này, tiểu tiên muốn tự mình báo. Lâm Hải còn thật sự không cách nào nói cùng Ngộ Không, chỉ có thể tìm cái lý do như thế. Ngộ Không ở bên kia trầm mặc một hồi, lại phát tới một cái tin tức. Ngộ Không, huynh đệ, ngươi chờ lão tôn ta một hồi. Nói xong, Ngộ Không liền không thấy. Nhật, lại đi một cái. Lâm Hải lắc đầu một trận, mẹ nó tìm người nói chuyện phiếm như thế nào liền lao lực như vậy đây. Ngộ Không đi, Lâm Hải lại tìm tới thiết quải lý. Tiểu hồ đồ tiên, Lý đại tiên. Đang bận biểu cái gì vậy? Trong những này thần tiên, trừ Ngộ Không, Lâm Hải cảm thấy mình cùng cái thiết quải lý này xem như có giao tình tốt nhất. Thiết quải lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Lâm Hải nhìn, trực tiếp phun ra ngoài một ngụm máu tươi, thương thế nhất thời lại nặng hơn không ít. Em gái ngươi, thật mẹ nó a phạm tiện, tìm con hàng này làm gì? Lâm Hải đưa tay cho mình một cái vả miệng. Biết rõ con hàng thiết quải lý này khi không có việc gì cũng liền phát cái biểu tình này, chính mình còn trêu chọc y làm gì à? Thôi, tìm cái kế tiếp nói chuyện phím, cùng đám thần tiên này câu thông cảm tình, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lâm Hải lại đi tìm tiểu Na Tra, không đợi gửi tin tức, thiết quải lý lại phát tới một cái tin tức. Thiết quải lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, mẹ nó, Lâm Hải tức đến kém chút đưa di động ném. Mẹ nó, cái này vẫn chưa xong, tránh cũng tránh không kịp. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi nếu còn dám tiếp tục phát cái biểu tình này, hai ta liền tuyệt giao. Sau đó ta còn muốn đem ấn ký hoa sen trên mông con của ngươi, cấy ghép đến trên mặt. Phía sau là một cái biểu lộ hung ác, thiết quải lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Trong lòng Lâm Hải trực tiếp nói một tiếng, phục. Thiết quản lý, nhi tử ta thế nào, trôi qua được chứ? Lâm Hải nhìn tin tức, cuối cùng xả giận. Mẹ nó, nhấc lên con của y, con hàng này xem như khôi phục bình thường. Tiểu hồ đầu tiên, yên tâm, tiêu sái rất tốt. Thiết quản lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, ta xxx đại gia ngươi. Lâm Hải trực tiếp mắng ra, mẹ nó, không có cách nào giao lưu. Thiết quản lý, ngươi nói tiêu sái, là có ý gì, ở chốn kỷ viện. Hàng đêm tầm hoang. Nó đọa lạc. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, ai nha, Lâm Hải ôm đầu, trở nên đau đầu. Tiểu hồ đầu tiên, con của ngươi tiền đồ lớn, đang đọc sách chuẩn bị thi trạng nguyên đâu. Lâm Hải tức giận phát một câu, sau đó không đợi thiết quản lý hồi phục, Lâm Hải theo lại theo sát phát tiếp một câu. Tiểu hồ đầu tiên, ta còn có việc a, lần sau trò chuyện. Lâm Hải phát xong, vội vàng đóng khung chat cùng thiết quản lý, hắn thật sợ con hàng này lại phát tới một loạt biểu lộ chấn kinh. Lâm Hải bị thiết quản lý làm phiền, hiện tại gặp biểu lộ chấn kinh, quả thực đều muốn nôn. Bị thiết quản lý làm thành như vậy, Lâm Hải cũng không có tâm tình lại tìm người nào nói chuyện phiếm nữa. Mà vừa lúc này, tin tức của Ngộ Không lần nữa hồi phục lại. Ngộ Không, huynh đệ, có ở đó hay không? Có ở đó hay không? Phía sau là một cái biểu lộ vui vẻ, ách, nhìn ngữ khí của cái con khỉ này, tự hồ có chuyện tốt gì à? Lâm Hải vội vàng phục hồi một câu. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, tiểu tiên tại. Len keng, Lâm Hải vừa hồi phục xong, một tin tức nhắc nhở liền phát tới. Ngộ Không hướng ngươi gửi đi bí tịch, lôi thần quyết, ít một quyển. Bí tịch, lôi thần quyết, Lâm Hải lập tức trừng to mắt, tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, cái này. Ngộ Không, hắc hắc, lão tôn ta đây không phải nhìn tu vi của ngươi rơi xuống đến mức độ phàm nhân, dễ bị khi dễ nha, cho nên liền đi một vòng tới nhà của lôi thần, phía sau là một cái biểu lộ cười trộm, móa, ban đầu đến một hồi như vậy, hóa ra là chạy đi trộm đồ vật. Lâm Hải nhất thời dở khóc dở cười một trận, bất quá, nhìn tin tức mà Ngộ Không phát đến, trong lòng Lâm Hải cũng là một hồi cảm động. Bất kể nói thế nào, cái Ngộ Không này, thực tình đối với mình là không tệ. Ngộ Không, cái lôi thần quyết này là bản lĩnh giữ nhà của tên đại ngốc lôi thần, ngươi cầm lấy đi học đi, phàm là cái yêu ma quỷ quái gì, cơ hồ không có loại không sợ lôi, cho dù đồng dạng là thần tiên, bởi vì nguyên nhân muốn độ kiếp, gặp lôi cũng sẽ có tâm lý rụt rè, đương nhiên, lão tôn ta lại không sợ cái đồ chơi này, ha ha ha. Tiểu hồ đầu tiên, cảm tạ đại thánh, tâm lý Lâm Hải một trận kinh hỉ, xem ra cái lôi này, không chỉ quỷ quái sợ, thậm chí cũng là khắc tinh của thần tiên a. Cánh tay trái của Lâm Hải cũng là tử lôi thần Long Tý, chỉ là một chút xíu lôi điện này liền đã trợ giúp Lâm Hải hàng phục được cường địch lệ quỷ, nếu như có thể đem bản lĩnh giữ nhà của lôi thần học được, này còn phải lo sao? Lâm Hải mở túi càng không ra, không kịp chờ đợi liền muốn học tập cái lôi thần quyết này. Vừa mới chuẩn bị đem lôi thần quyết lấy ra, len keng một tiếng, uy chát lại vang, Lâm Hải xem xét, nhất thời ngừng thở. Chương 344, ca ca không quen mau bệnh của ngươi. Tin tức của Kim Hoa đồng tử đã trở lại. Lâm Hải lập tức khẩn trương lên. Vội vàng mở ra tin tức, Lâm Hải nhìn, Kim Hoa đồng tử, thật có lỗi đại tiên, không có thuốc chữa thương mà phàm nhân có thể phục dụng. Tâm của Lâm Hải, lập tức chìm đến đáy cốc, tiểu hồ đầu tiên, vậy ngươi có thể luyện chế hay không? Lâm Hải vội vàng hỏi lại một câu. Kim Hoa đồng tử, thật xin lỗi. Đại tiên, ta bất lực. Cái này, Lâm Hải lập tức mộng, nhất thời như là bóng da bị xì hơi, vô cùng thất vọng. Kim Hoa đồng tử, bất quá đại tiên, ngươi có thể tìm lão quân để luyện chế a, tìm lão quân. Lâm Hải cười khổ một tiếng, chính mình đem lão quân đắc tội ác như vậy, lão làm sao có thể giúp mình luyện chế đây? Lâm Hải vừa định đóng uy chát lại, trong lòng bỗng nhiên nhất động. Không đúng, cái Kim Hoa đồng tử này, rõ ràng biết mình cùng lão quân đã trở mặt. Còn để cho mình tìm lão quân luyện chế, chẳng lẽ, trong lòng Lâm Hải nhất thời cười lạnh một tiếng, lại biên ra một cái tin tức, phát qua cho Kim Hoa đồng tử. Tiểu hồ đầu tiên, ta cùng Thái Thượng lão quân đã trở mặt, đầu tiên là lão đá ta ra khỏi bầy, sau đó ta lại cho lão cái đánh giá kém, đây là sự tình mà toàn bộ thiên đình đều biết, lão làm sao lại giúp ta luyện đan. Kim Hoa đồng tử, đại tiên, chuyện do người làm a, người có thể tìm lão quân để hòa giải a. Lâm Hải bỗng nhiên cười, cười đến rất cổ quái. Tiểu hồ đầu tiên, hòa giải, vậy ngươi nói làm hòa giải như thế nào a? Kim Hoa đồng tử, chỉ cần đại tiên bồi 1.000 vạn điểm công đức, sau đó lại đem đánh giá kém bỏ đi, sau lại nhận thầu 1 chỗ trong 3 chỗ của cửa hàng Mạng Thiên Đình trong 1 năm, làm xong những chuyện này, ta có thể thuyết phục lão quân đem ngươi kéo lại vào bầy, sau đó ngươi lại ở trước mặt mọi người trong đám nới với lão quân lời xin lỗi, làm như vậy, tin tưởng lão quân sẽ tha thứ cho ngươi, giúp ngươi luyện đan. Ha ha, ha ha ha, Lâm Hải nhìn màn hình của điện thoại di động, bỗng nhiên cười lên ha hả. Sau khi cười xong, sắc mặt Lâm Hải bỗng nhiên trầm xuống, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiểu hồ đồ tiên, được rồi, đừng giả bộ, ta biết rõ đây đều là thái thượng lão quân để cho ngươi nói cho lão biết, điều đó không có khả năng, muốn để ca ca nói xin lỗi với lão, để lão làm xuân thu đại mộng của mình đi thôi. Lâm Hải sớm liền nghĩ đến, đây nhất định là do thái thượng lão quân bày mưu đặt kế cho Kim Hoa đồng tử nói, nếu không một cái Kim Hoa đồng tử, làm sao có thể thay mặt cho thái thượng lão quân. Lâm Hải phát xong tin tức, bên Kim Hoa đồng tử kia nhất thời trầm mặc. Lại qua một hồi lâu, mới lại phát tới một cái tin tức, Kim Hoa đồng tử, ta là thái thượng lão quân. Lâm Hải thấy vậy, con mắt bỗng nhiên trừng thẳng. Mẹ nó, chính chủ xuất hiện, tâm Lâm Hải nhất thời khẩn trương lên. Tên người bóng cây, đây chính là đạo tổ a, tuy trước đó liền cùng thái thượng lão quân trở mặt, nhưng dù sao cũng không có trực tiếp tiếp xúc, hiện nay trực tiếp đối thoại cùng thái thượng lão quân, trong lòng Lâm Hải không khỏi phanh phanh nhảy lên. Tiểu hồ đồ tiên, ân. Lâm Hải rất gian nan hồi phục một chữ, ngón tay cũng có một chút phát run, không thể không thừa nhận, cách màn hình điện thoại di động, trong lòng Lâm Hải cũng hiện ra một chút sợ hãi. Kim Hoa đồng tử, thông qua bạn tốt cho ta. Nói xong, điện thoại di động của Lâm Hải len keng một tiếng, tin tức Thái Thượng Lão Quân muốn thêm ngươi làm bạn tốt phát tới. Lâm Hải lần này không có cự tuyệt, không tự chủ được mà điểm thông qua. Vừa mới thông qua, tin tức của Thái Thượng Lão Quân liền phát tới. Thái Thượng Lão Quân, ngươi rất ngưu bức à, có phải cảm thấy mình rất ngưu bức hay không, dám theo lão tử đùa nghịch ngưu bức. Vừa lên đến, cũng là 3 cái chất vấn, giọng nói kia quả thực liền cùng tiểu hỗn tử ở nhân gian không có gì khác nhau. Từ đó có thể thấy được, Thái Thượng Lão Quân là nổi giận thật sự, liền phong phạm cùng hàm dưỡng của đạo tổ cũng bỏ qua hết. Lâm Hải nuốt nước miếng rầm một cái, 2 cái hàng chữ trên màn hình này, tựa như lợi kiếm, vậy mà khiến trong lòng Lâm Hải ẩn ẩn thấy đau. Lâm Hải hít sâu một hơi, tay run run ấn hồi phục một câu, tiểu hồ đầu tiên, sự tình trước đó ta đã giải thích qua, ta không phải cố ý soát bình phong. Lâm Hải ở bên trên phần khí thế, liền yếu đi mấy phần. Thái Thượng Lão Quân, ngươi có biết rõ hay không, cửa hàng Mạng Thiên Đình đã tốn của ta bao nhiêu tâm huyết, ngươi vừa lên liền cho ta cái đánh giá kém. Tiểu hồ đồ tiên, ta lúc đó cũng là nổi nóng, ai bảo ngươi đá ta ra khỏi bầy, ta thêm ngươi làm bạn ngươi lại không thông qua. Thái Thượng Lão Quân, dám tức giận với ta. Ngươi lại dám tức giận với ta, người nào cho ngươi lá gan dám tức giận với ta. Thái Thượng Lão Quân tự hồ nghe đến sự tình thật không thể tin cỡ nào. Liên tiếp phát 3 câu hỏi lại, Lâm Hải cau mày, khẩn trương trước đó dần dần bị lửa giận trong lòng dời đi. Bà nội ngươi, không phải liền là cái đạo tổ nha, ngưu bức cái gì à, ca ca cũng đã thấp 3 lần khí, nhìn xem ngươi nói chuyện đây là cái ngữ khí gì thái độ gì. Lâm Hải lập tức cũng hỏa, thao, chẳng cần biết ngươi là ai, tam giới ngăn cách, ngươi ngưu bức nữa thì có thể đem ca ca thế nào. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải cách đánh 1 hàng chữ phát qua. Tiểu hồ đầu tiên, có việc thì nói a, bớt con mẹ nó trang bức đi, ca ca không quen mau bệnh của ngươi. Lâm Hải phát xong tin tức, trong lòng cũng có một chút tâm thần bất định, không biết sau khi Thái Thượng Lão Quân thấy, lại là cái phản ứng gì. Bên Thái Thượng Lão Quân kia, trầm mặc rất lâu, mới lại phát tới một cái tin tức. Thái Thượng Lão Quân, được, ngươi thật giỏi. Cũng không biết đã có bao nhiêu năm, không ai dám nói với ta như vậy, Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Dù sao cũng đã dạng này, Lâm Hải dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa. Tiểu hồ đồ tiên, ta liền cùng ngươi nói như vậy, định làm sao a? Thái Thượng Lão Quân, rất tốt, rất tốt. Thái Thượng Lão Quân tuy chỉ phát 2 cái từ này, nhưng Lâm Hải có thể cảm giác được, lửa giận mãnh liệt trong lòng Thái Thượng Lão Quân. Bất quá việc đã đến nước này, Lâm Hải cái gì cũng không sợ. Thái Thượng Lão Quân, tiểu hồ đồ tiên. Trong ấn tượng của ta, không có một cái thần tiên giống như ngươi. Lâm Hải xem hết câu nói này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hỏng, trong lòng Lâm Hải lập tức khẩn trương lên, so với lúc vừa bắt đầu trở mặt cùng Thái Thượng Lão Quân còn muốn sốt sắng hơn gấp bội. Chỗ dựa vào lớn nhất của Lâm Hải hiện tại, cũng là những bạn tốt bên trong Uy Chác Thiên Đình kia. Nếu như bị Thái Thượng Lão Quân phát hiện ra mình không phải là thần tiên, mà căn bản chính là một phàm nhân, Lâm Hải thật không biết sẽ có hậu quả gì không? Tiểu hồ đồ tiên, tiên vị thấp, sao nhập vào pháp nhãn của Đường Đường Tam Thanh Đạo Tổ như ngài? Lâm Hải phát xong câu nói này, trong lòng liền phanh phanh nhảy loạn, hy vọng câu nói này có thể làm cho Thái Thượng Lão Quân cho là mình chỉ là một cái tiểu tiên không đủ phẩm vị, căn bản không đáng để cho lão chú ý, cho nên lão mới không biết mình đi. Thái Thượng Lão Quân, phàm là thần tiên trên thiên đình, không có người ta không biết. Xong. Lâm Hải vừa thấy câu nói này, trong lòng nhất thời mát lạnh, xem ra thân phận của chính mình đã muốn bại lộ. Bất quá Lâm Hải vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngẫm lại lại phát qua một cái tin tức. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi không thổi ngưu bức có thể chết à? Thái Thượng Lão Quân, ngươi nói ta thổi ngưu bức. Ha ha ha, phía sau là một cái biểu lộ khinh thường, tiểu hồ đồ tiên, đừng có không phục, ngươi nếu thực ngưu bức, có bản lĩnh ngươi tính toán, bản tiên hiện tại đang ở vị trí nào? Lâm Hải phát xong, tâm lập tức nhất đến cổ họng. Nếu như Thái Thượng Lão Quân coi không ra, chuyện này liền vạn sự đại cát, nếu như lão tính ra, vậy mình coi như nguy hiểm. Ai biết Lão Quân có biện pháp nào không, trực tiếp đem chính mình mạt sát a. Bất quá Lâm Hải cũng không có cách, đã đắc tội Thái Thượng Lão Quân, coi như mình không nói câu nói này, thì Lão Quân khẳng định cũng sẽ tìm chính mình để tính sổ sách. Đã như vậy, chính mình cũng lên lấy lui làm tiếng, cố lộng huyền hư. Một khi Thái Thượng Lão Quân tính toán không ra vị trí của mình, vậy mình coi như chiếm cứ thế chủ động. Thái Thượng Lão Quân, chuyện nào có đáng gì? Sau một hơi, Lão Phu liền có thể tìm đúng vị trí của ngươi. Một hơi, Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, đó không phải là thời gian của một cái hô hấp sao? Lâm Hải bỗng nhiên khẩn trương lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, toàn thân cũng không tự giác bắt đầu phát run lên. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, uy chát của Lâm Hải cũng không còn có vang lên. Lâm Hải không khỏi thở phào, xem ra cái Thái Thượng Lão Quân này cũng không có gì không tầm thường, căn bản là tính toán không ra vị trí của mình nha. Đang muốn phát cái tin tức qua, châm chọc Thái Thượng Lão Quân một chút. Đúng lúc này, uy chát của Lâm Hải bỗng nhiên len ken một tiếng, dọa đến Lâm Hải khẽ run rẩy. Cúi đầu xem xét, Thái Thượng Lão Quân rốt cục gửi tin tức tới. Hứ, khẳng định là coi không ra. Nên tới nhận thua. Lâm Hải nghĩ thầm, đem tin tức của Thái Thượng Lão Quân mở ra, vừa nhìn một chút, đầu Lâm Hải liền ông một tiếng. Sau đó ầm một cái, điện thoại di động của Lâm Hải trực tiếp rơi trên mặt đất. Chương 345, không muốn thay đổi liền lăn. Thái Thượng Lão Quân, ngươi tại nhân gian, ngươi thế mà tại nhân gian. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, Lâm Hải đã mộng, hắn không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân thật sự tính ra tới. Một cái suy nghĩ đáng sợ phun lên trong lòng Lâm Hải, hiện tại tam giới ngăn cách, mà chính mình lại có thể cùng người của thiên đình và địa phủ tiến hành câu thông, như vậy chính mình là con đường tắt duy nhất để kết nối tam giới. Cứ như vậy, chính mình có thể bị Thái Thượng Lão Quân khống chế, trở thành một cái công cụ để câu thông tam giới hay không? Chính mình có thể bỏ mệnh hay không? Có thể bị loại bỏ tư tưởng, trở thành cái xác không hồn hay không? Lâm Hải càng nghĩ càng sợ. Ai biết loại thần tiên có cấp bậc như Thái Thượng Lão Quân này, có bản lãnh này hay không, cách lưỡng giới, đem mạng nhỏ của chính mình phế bỏ. Không thể thừa nhận, kiên quyết không thể thừa nhận. Lâm Hải hạ quyết tâm, liền hồi âm cho Thái Thượng Lão Quân. Tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân ngươi nói đùa, tam giới ngăn cách, liền loại đại năng như ngươi này cũng không thể hạ xuống phàm giới, ta làm sao lại có thể đi xuống. Lâm Hải nói xong, cũng không biết Thái Thượng Lão Quân có tin tưởng không. Tâm lý lo lắng quá sức. Thái Thượng Lão Quân, thế nhưng ta bấm ngón tay tính toán, ngươi đúng là tại nhân gian. Thái Thượng Lão Quân hiển nhiên không quá tin tưởng lời nói của Lâm Hải. Tiểu hồ đồ tiên, đó là do ngươi tính toán sai. Thái Thượng Lão Quân, không có khả năng. Lâm Hải trực tiếp im lặng, mẹ nó lão già này chết sống không tin, phải làm sao mới ổn đây. Tiểu hồ đồ tiên, tốt à, nếu như ngươi nói ta đang ở tại nhân gian, vậy ngươi nói cho ta biết. Ta là thế nào đến nhân gian? Đã nói không thông, Lâm Hải trực tiếp đem nan đề vứt cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân, đúng vậy à, ngươi là thế nào đi đến nhân gian đâu? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi không nghĩ ra liền đúng, bởi vì ca ca căn bản cũng không ở tại nhân gian. Thái Thượng Lão Quân, vậy ngươi nói ngươi ở đâu, trừ phi ta tự mình đi qua nhìn một chút, ta mới tin tưởng. Tiểu hồ đồ tiên, ta bị vây ở bên trong một cái bí cảnh, nói ngươi cũng không biết, cũng không tới được. Lâm Hải chỉ có thể nói vớ nói vẩn, Thái Thượng Lão Quân, không có khả năng, toàn bộ thiên đình, còn không có địa phương ta không đến được. Ta qua, lão già này thổi ngưu bức rất lớn a. Lâm Hải trực tiếp đem vị trí của mình phát cho Thái Thượng Lão Quân. Dù sao tam giới cũng đã ngăn cách, Thái Thượng Lão Quân coi như biết rõ vị trí, cũng không qua được. Thái Thượng Lão Quân, tốt, ta lập tức liền đến. Đến cái quỷ ngươi a. Lâm Hải biểu môi một cái, mình tại nhân gian, lão làm sao có thể đến. Quả nhiên, một lúc sau, tin tức của Thái Thượng Lão Quân lại phát tới. Thái Thượng Lão Quân, kỳ quái, phương vị của nơi này thế mà tự động biến hóa, căn bản không đến được. Tiểu hồ đồ tiên, đúng không? Ta liền nói, ta bị khốn trụ, ngươi căn bản không qua được. Thái Thượng Lão Quân, thiên đình từ lúc nào có loại thần bí này? Tiểu hồ đồ tiên, tốt, đừng nói cái này nữa, nói cái sự tình đánh giá kém kia đi. Lâm Hải vội vàng đem đề tài chuyển đi, hắn thật sợ Thái Thượng Lão Quân lại dây dưa tiếp. Quả nhiên, nhắc lên sự tình đánh giá kém, Thái Thượng Lão Quân lập tức liền đem sự tình Lâm Hải ở tại nhân gian, ném đến sau đầu. Thái Thượng Lão Quân, ngươi dám cho ta đánh giá kém, ngươi lại dám cho ta đánh giá kém. Người nào cho ngươi lá gan cho ta đánh giá kém? Lâm Hải nhìn tin tức, che đầu. Mẹ nó, lại tới, cái Thái Thượng Lão Quân này nói chuyện quá hùng hổ dọa người đi. Lâm Hải cố nén, không tiếp tục đâm cho lão hai câu. Tiểu hồ đồ tiên, ta có thể đem đánh giá kém bỏ đi cho ngươi. Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là thỏa hiệp, dù sao Thái Thượng Lão Quân là đạo tổ a, đắc tội lão không có chỗ tốt gì. Thái Thượng Lão Quân, hừ, tính ngươi thức thời, ta ít đại gia ngươi. Lâm Hải bị thái độ ngưu bức hống hống của Thái Thượng Lão Quân, tức đến kém chút đổi ý tại chỗ. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hải hòa hoãn cảm xúc xuống. Tiểu hồ đồ tiên, nhưng là có điều kiện. Thái Thượng Lão Quân, ngươi dám nói điều kiện cùng ta? Ngươi lại dám nói điều kiện cùng ta? Người nào cho ngươi lá gan dám nói điều kiện cùng ta? Bà nội ngươi, Lâm Hải phát hiện, cái Thái Thượng Lão Quân này, quả thực liền sẽ không thật dễ nói chuyện. Con mẹ nó cũng là bị dưỡng quen đi ra a. Tiểu hồ đồ tiên, muốn thay đổi đánh giá liền thật dễ nói chuyện, không muốn thay đổi liền lăng đê. Lâm Hải cũng lười khách khí với lão, loại người này càng khách khí thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thái Thượng Lão Quân, ngươi để cho ta lăng. Ngươi thế mà để cho ta lăng, người nào cho ngươi lá gan để cho ta lăng? Móa, có hết hay không? Lâm Hải thật sự là im lặng, cái Thái Thượng Lão Quân này mẹ nó liền chỉ biết một câu như vậy thôi sao? Tiểu hồ đồ tiên, chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn thay đổi đánh giá hay không? Lâm Hải cũng nghĩ tốt, chỉ cần cái cháu trai Thái Thượng Lão Quân này lại cho mình đến một bài ba câu như vậy, chính mình hai lời không nói, trực tiếp xóa lão. Mẹ nó cái đang dược liệu thương cẩu thí gì à, Lâm Hải liều chịu hơn nửa năm thương tổn, cũng không đi cầu cầu lão nữa. Thái Thượng Lão Quân, muốn thay đổi à, đương nhiên muốn đổi, người nào nói cho người ta không muốn thay đổi? Phốc, Lâm Hải há mồm lại là phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Được, ngươi lợi hại, Lâm Hải đều sắp sụp đổ, đậu móa, ca ca không thể trêu vào cái loại này. Lâm Hải thật sự là không muốn tiếp tục nói chuyện với Thái Thượng Lão Quân. Liền đóng khung chát cùng Thái Thượng Lão Quân, liền muốn rời khỏi uy chát. Leng keng, không đợi hắn lui ra ngoài, Thái Thượng Lão Quân lại phát tới một cái tin tức. Thái Thượng Lão Quân, nói đi, làm sao mới có thể thay đổi thành khen ngợi? Mẹ nó, cuối cùng cũng nói câu bình thường rồi, Lâm Hải cái này mới đưa nộ khí trong tim đè xuống. Tiểu hồ đồ tiên, muốn thay đổi thành khen ngợi, ta có mấy cái yêu cầu như sau. Thái Thượng Lão Quân, còn mấy cái yêu cầu? Một cái yêu cầu liền không ít, ngươi hỏi thăm một chút, toàn bộ thiên đình ai dám đề cập yêu cầu với ta? Tiểu hồ đồ tiên, ngươi có để cho ta nói hay không, không cho ta nói coi như xong, ta cũng không thay đổi đây. Lâm Hải thật sự là cảm thấy cái Thái Thượng Lão Quân này, cũng quá bá đạo, cùng hình tượng lão đầu mặt mũi hiền lành trong TV kia, hoàn toàn không hợp a. Thái Thượng Lão Quân, được, ngươi nói đi, ngươi thật giỏi, ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp ta. Lâm Hải nhìn tin tức, tâm lý buồn cười một trận. Mẹ nó, ca ca tại nhân gian đâu, sợ ngươi cái búa a. Tiểu hồ đồ tiên, yêu cầu thứ nhất, phải đem ta kéo về trong đám, ta có cảm tình đối với chúng tiên trong đám đây. Thái Thượng Lão Quân, kéo trở về thì có thể, nhưng ngươi phải ở trong đám nói xin lỗi ta. tiểu hồ đầu tiên, có thể. Lâm Hải thấy yêu cầu thứ nhất được đáp ứng rất sảng khoái, trong lòng cũng thật cao hứng, về phần một câu xin lỗi, Lâm Hải mới không quan tâm đây. Tiểu hồ đầu tiên, yêu cầu thứ hai, ngươi giúp ta luyện chế một viên thuốc chữa thương mà phàm nhân có thể dùng. Thái thượng lão quân, tại sao phải là phàm nhân dùng? Tiểu hồ đầu tiên, cái này ngươi đừng quản. Thái thượng lão quân, chẳng lẽ ngươi thật là ở tại nhân gian? Ngươi là phàm nhân. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, đậu phộng. Lâm Hải giật nảy cả mình, mẹ nó, cái thái thượng lão quân này quá thông minh, chính mình chỉ là muốn viên thuốc, lão lập tức ngay cả thân phận người phàm của mình cũng đoán được. Tiểu hồ đầu tiên, không phải, đã cùng ngươi nói, ta đang bị vây ở một chỗ bí cảnh. Lâm Hải vội vàng hướng phía thái thượng lão quân giải thích, tiểu hồ đầu tiên, ta tại trong bí cảnh bị thương nặng, tu vi rơi xuống cảnh giới phàm nhân, cho nên mới cần thuốc chữa thương mà phàm nhân có thể sử dụng. Lâm Hải nói xong, sợ thái thượng lão quân không tin, vội vàng lại thêm một câu. Tiểu hồ đầu tiên, Tôn Đại Thánh biết rõ chuyện này, ngươi không tin có thể hỏi y. Lâm Hải nhớ được bản thân cũng đã giải thích như vậy với Ngộ Không, đành phải đem Ngộ Không dời ra ngoài làm chứng cho mình. Thái thượng lão quân, thôi đi, người nào ăn no căng, chủ động qua đi tìm con bác hầu này. Chỉ có ngươi mới vậy. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, xem ra danh hào của Ngộ Không rất có uy lực a. Liền thái thượng lão quân tự hồ cũng có chút sợ hãi y. Thái thượng lão quân, đan dược này ta luyện cho ngươi, thanh toán 100.000 điểm công đức, sau đó cung cấp Lan Diệp Thảo, Tử Sa Tâm, Bách Niên Nhân Sâm, Thất Tinh Hoa. Lâm Hải nhìn một đống tài liệu mà thái thượng lão quân không ngừng liệt ra, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Tiểu hồ đầu tiên, không có ý tứ, ta muốn ngươi luyện chế không ràng buộc. Chương 346, Phật Tổ Bảo nói tục. Thái thượng lão quân, luyện chế không ràng buộc sao? Ngươi thế mà để cho ta luyện chế không ràng buộc, người nào cho ngươi lá gan để cho ta luyện chế không ràng buộc? Lâm Hải xem xét, đến, con mẹ nó lại tới a. Lâm Hải hiện tại cũng nhìn ra, thái thượng lão quân đối với cái sự tình đánh giá kém này, phi thường quan tâm. Đã như vậy, quyền chủ động này nằm ngay tại phía bên mình, Lâm Hải dứt khoát không để ý tới cái gốc trạ này của lão. Quả nhiên, sau một lát nữa, thấy Lâm Hải nửa ngày không có phản ứng, bên thái thượng lão quân kia đã không giữ được bình tĩnh. Thái thượng lão quân, nói chuyện a, tiểu hồ đầu tiên, không ràng buộc giúp ta luyện chế, nếu không không có gì để nói. Thái thượng lão quân, ngươi, phía sau là một cái phẫn nộ biểu lộ, Lâm Hải nhìn, trong lòng càng thêm đắc ý, nhìn thái thượng lão quân kinh ngạc, thật sự là thoải mái a. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi cái gì mà ngươi, luyện hay không luyện, cho câu nói thống khoái đi. Qua hơn nửa ngày, thái thượng lão quân mới trả về lại một câu, thái thượng lão quân, xem như ngươi lợi hại, ta sẽ luyện chế không ràng buộc cho ngươi, không có yêu cầu thứ ba đi, hiện tại nhanh đổi đánh giá kém lại cho ta. Lâm Hải sững sờ, hắn thật đúng là chỉ muốn hai yêu cầu, thế nhưng là nhìn thái thượng lão quân vừa nói như thế, Lâm Hải nhất thời thay đổi chủ ý. Tiểu hồ đầu tiên, người nào nói cho ngươi biết không có yêu cầu thứ ba, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết yêu cầu thứ ba. Thái thượng lão quân, ngươi, quá phận. Lâm Hải cười thầm một trận, nghĩ thầm thái thượng lão quân hiện tại ria mép đều sắp tức điên đi. Bất quá yêu cầu thứ ba nên nói cái gì đâu. Lâm Hải cau mày suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Có, tiểu hồ đầu tiên, yêu cầu thứ ba, là cái cửa hàng mạng gì kia ngươi, đưa cho ta sử dụng miễn phí một cái. Thái thượng lão quân, không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng, cho dù cái đánh giá kém này không thay đổi, cũng không có khả năng. Lâm Hải nhìn thái thượng lão quân cơ hồ là hồi âm trong giây lát, nhất thời có chút không rõ. Hơn nửa ngày, Lâm Hải mới khinh thường biểu môi. Mẹ nó, liền một cái ô vuông đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn, quý lắm sao? Bất quá Lâm Hải cũng nhìn ra, thái thượng lão quân là thật đem cái cửa hàng mạng thiên đình không có hàm lượng kỹ thuật gì này rất coi trọng. Cứ như vậy, Lâm Hải cũng là thật không dám lại quá phận. Bất quá, Lâm Hải hiện tại đã có một cái ý nghĩ trong lòng. Hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy mà từ bỏ. Tiểu hồ đầu tiên, như vậy đi, cho ta dùng miễn phí 3 ngày, chỉ 3 ngày, có được hay không? Thái thượng lão quân, không được, 1 ngày đều không được. Móa, làm sao bất thông tình lý như thế? Lâm Hải phiền muộn một trận, cau mày ngẫm lại, Lâm Hải lại phát qua một cái tin tức. Tiểu hồ đầu tiên, cho ta dùng 3 ngày miễn phí, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Tiểu hồ đầu tiên, thứ nhất, coi như ngươi không cho ta dùng, cũng không có người sẽ bán đồ vật tại cái cửa hàng mạng này, uổng phí hết. Thứ hai, nếu như ta dùng miễn phí 3 ngày, kết quả ta kiếm bộn phát, vậy ta khẳng định sẽ không nguyện ý từ bỏ cái thời cơ kiếm lớn này. Ngày thứ tư liền khẳng định sẽ phải hướng ngươi giao nộp tiền thuê cửa hàng mạng, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Hải thấy Thái Thượng Lão Quân không có trả lời, đoán chừng là đang tự hỏi, vì vậy tiếp tục nói. Tiểu hồ đồ tiên, mọi thứ đều cần cái dẫn đầu, nếu như ta không là cái thứ nhất thuê cửa hàng mạng của ngươi, có lẽ vĩnh viễn còn lâu mới có được người, nhưng nếu như ta dẫn đầu, có lẽ người phía sau khi nhìn ta kiếm lời, liền theo đó mà tranh nhau chen lấn đến thuê. Tiểu hồ đồ tiên, lui một vạn bước mà giảng, coi như 3 ngày sau ta không thuê nữa, ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngươi nói đạo lý này có đúng hay không? Lâm Hải cảm giác mình tự như đang giảng đạo lý cho một đứa bé, cũng không biết thân phận đạo tổ Thái Thượng Lão Quân có thể nghe vào hay không. Qua một hồi lâu, tin tức của Thái Thượng Lão Quân mới trở lại tới. Thái Thượng Lão Quân, ngươi nói xong giống như có đạo lý a, ha ha ha. Lâm Hải cao hứng đánh cái búng tay, xem ra là có hy vọng. Tiểu hồ đồ tiên, vốn chính là dạng này, thế nào, có đáp ứng hay không? Thái Thượng Lão Quân, tốt a, ta đáp ứng ngươi. A. Tâm lý Lâm Hải trở nên kích động. Thái Thượng Lão Quân, ngươi trước đem đánh giá kém đổi cho ta. Tiểu hồ đồ tiên, không được, ngươi trước tiên đem thánh dược chữa thương cho ta, sau đó ta đổi đánh giá kém cho ngươi, đổi xong, ngươi lại thực hiện 2 cái yêu cầu khác, ngươi thấy thế nào? Sự tình đã thành, Lâm Hải cũng không dám quá phận, vạn nhất đem Thái Thượng Lão Quân làm cho đổi ý, vậy liền được không bù mất. Thái Thượng Lão Quân, có thể, bất quá luyện đang cần một chút thời gian, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Tiểu hồ đồ tiên, không có vấn đề, ta chờ ngươi. Lâm Hải phát xong tin tức, tâm lý thư sướng nói không nên lời. Cái gì đạo tổ a, cũng không gì hơn cái này, còn không phải bị ca ca chơi đến xoay quanh sao? Lâm Hải nghĩ đến trong giao phong của chính mình cùng Thái Thượng Lão Quân, bản thân đều có thể chiếm cứ chủ động, không khỏi dương dương tự đắc một trận. Tây Thiên Lôi Âm Tự. Ha ha ha ha, Thái Thượng Lão Quân râu bạc trắng, vuốt vuốt ria mép cười to một trận. Có ý tứ, có ý tứ, bao nhiêu năm rồi không có gặp được tiểu bằng hữu thú vị như vậy, Thái Thượng Lão Quân cho Như Lai Phật Tổ liếc nhìn ghi chép nói chuyện phiếm cùng Lâm Hải ở trong điện thoại di động, cười đến ria mép run rẩy. Như Lai Phật Tổ mặt mang mỉm cười lắc đầu, đạo tổ thật có nhàn tình nhã trí, thế mà tốn thời gian đi đùa một tên tiểu bối. Ai, sinh mệnh không có tận cùng, ai bảo sinh hoạt của chúng ta, quá buồn tẻ đây, Thái Thượng Lão Quân rất khó được, lộ ra một tia tịch mịch. Bất quá, sắc mặt Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tên tiểu bối này thế mà thật tại nhân gian, hơn nữa còn là một phàm nhân, thế nhưng hắn lại có thể câu thông cùng người trên thiên đình, ngươi nói có quái lạ hay không? Như Lai Phật Tổ nghe thấy lời ấy, chiêu bài thức mỉm cười trên mặt kia, cũng thu liễm lại. Xác thực rất quái lạ. Ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái Thượng Lão Quân cau mày, thấp giọng nói, cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu. Hay là đang hỏi Như Lai Phật Tổ, phàm là có nhân tất có quả tất có nhân, nhân quả tuần hoàn, tự có đạo lý riêng. Như Lai Phật Tổ đánh cái chắp tay, bình tĩnh nói, Thái Thượng Lão Quân trực tiếp nguyết Như Lai Phật Tổ một cái, chỗ này lại không có người khác, ngươi có thể đừng giả bộ hay không? Nói nhảm, ta con mẹ nó không phải cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, mới nói như thế hay sao? Như Lai Phật Tổ trực tiếp cho Lão Quân một cái liếc mắt, cười toe toét nói, ha ha ha ha. Thái Thượng Lão Quân nhất thời vỗ bắp đùi cười ha hả. Ông trời a, cái này nếu để cho nhóm Phật tử Phật tôn của ngươi nhìn thấy, Phật tổ mà bọn họ vạn phần kính ngưỡng, thế mà lại bảo nói tục, ngươi nói bọn họ có thể lộn xộn tại chỗ, hoài nghi nhân sinh a hay không? Người nào bảo nói tục, ngươi không cần loạn nói, A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ lập tức lại khôi phục cái chiêu bài thức mỉm cười kia, trở mặt nhanh chóng, để Thái Thượng Lão Quân nghẹn họng nhìn trân trối một trận. Được, ngươi giỏi. Thái Thượng Lão Quân hướng phía Như Lai Phật Tổ dựng thẳng ngón tay cái. Như Lai Phật Tổ chỉ mặt mỉm cười, khẽ vuốt cằm, nhìn qua lại uy nghiêm lại hiền lành. Được, được, giả bộ không có ý nghĩa a. Thái Thượng Lão Quân nhìn cái dạng này của Như Lai Phật Tổ liền nổi giận. Nói thật, ngươi nói chúng ta có thể thông qua tên tiểu bối này, mở lại ra thông đạo của tam giới hay không? Như Lai rất trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi quên trước đó thương thảo của chúng ta sao? Cái thông đạo tam giới này kỳ thực đã mở ra, chỉ là vị trí cụ thể căn bản không thể nào phát giác mà thôi, lão nạp nhìn, hy vọng này liền phải rơi vào trên thân người trẻ tuổi này. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Thái Thượng Lão Quân rất tán thành mà gật gật đầu. Ai u, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên vỗ đùi, ta cũng quên, ta vẫn phải làm cho hắn một viên thuốc chữa thương để phàm nhân dùng đâu, chờ một hồi người treo liền hỏng. Thuốc chữa thương cho phàm nhân dùng. Cái này còn không đơn giản sao, Như Lai Phật Tổ cười nói là quá đơn giản. Thái Thượng Lão Quân cũng cười. Sau đó, vươn tay, hướng trên mặt đất nhất chỉ, nhất thời, một khối bùn đất nhỏ liền bay vào trong tay Thái Thượng Lão Quân, phi. Thái Thượng Lão Quân trực tiếp phun một ngụm nước bọt lên bên trên khối bùn đất, sau đó tiện tay chà xát, xoa thành một thứ hình tròn. Thành. Ngươi thật buồn nôn, Như Lai Phật Tổ một mặt ghét bỏ liếc nhìn Thái Thượng Lão Quân một chút. Buồn nôn. Viên đất làm từ bùn đất dưới trướng Phật Tổ cùng nước bọt của đạo tổ, coi như là ngọc đế, đoán chừng cũng sẽ muốn đoạt. Thái Thượng Lão Quân nói xong, lấy điện thoại di động ra quét qua, liền phát cho Lâm Hải. Tiểu bối, đưa cho ngươi một trận thiên đại tạo hóa đi, chương 347, nhất khí hóa tam thanh. Thái Thượng Lão Quân, thuốc chữa thương của ngươi, phát cho ngươi. Lâm Hải nhìn tin tức bày ra bên trên WeChat, bắp thịt trên mặt run rẩy từng đợt, Thái Thượng Lão Quân hướng ngươi gửi đi một viên bùn đất bất thiểu. Viên đất, là một khối bùn đất mà Thái Thượng Lão Quân tùy ý nhặt từ dưới đất, quấy cùng nước bọt mà thành, đủ buồn nôn, con mẹ nó quá đáng giận a, cái lão già khốn nạn này. Lâm Hải tức đến kém chút đưa di động nện. Mẹ nó, ca ca muốn đang dược liệu thương, ngươi tùy tiện phát tới cho ta một viên đất, cái này mẹ nó là đùa ta chơi đâu. Lâm Hải cố nén xúc động nổi giận, phát một cái tin tức hướng Thái Thượng Lão Quân chất vấn. Tiểu hồ đồ tiên, đây chính là ngươi cái gọi là đang dược liệu thương. Phía sau là một cái phẫn nộ biểu lộ, Thái Thượng Lão Quân, đúng a, tuyệt đối là thánh dược chữa thương, người bình thường ta còn không cho. Phốc. Thánh dược trái trứng a. Còn người bình thường không cho, mẹ nó cho ai người nào không mắng ngươi, tiểu hồ đồ tiên, ngươi nếu không muốn cho liền nói thẳng, mẹ nó đừng có cầm cục đất trộn cùng nước miếng đến lừa dối ca ca. Lâm Hải lần này là thực sự bốc hỏa, trực tiếp bạo nói tục ở bên trên uy chát, thế nhưng, Thái Thượng Lão Quân lại một chút cũng không có gấp, ngược lại phát một cái biểu lộ che miệng cười. Thái Thượng Lão Quân, nước bọt đã không tệ, mấy ngàn năm trước ngộ không đi cầu tiên đan, ta thế nhưng là trực tiếp đưa nước tiểu cùng buồn. Phía sau là một cái biểu lộ nện đất cười to, Lâm Hải nhìn tin tức, mặt sạm lại. Mẹ nó, cái này nếu là thật, cũng quá ác thú đi. Tiểu hồ đồ tiên, đừng thổi ngưu bức, chờ ta qua hỏi đại thánh một chút. Lâm Hải luôn cảm thấy đây cũng là do Thái Thượng Lão Quân nói bừa khoác lác đâu, nếu như lão thực có can đảm đưa nước tiểu cùng bùn đất cho ngộ không, ngộ không còn không phải tức đến phát nát đâu xuất cung của lão sao. Lâm Hải nghĩ đến liền làm, thật đúng là phát tin tức cho ngộ không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, lão gia hỏa Thái Thượng Lão Quân kia thổi ngưu bức cùng ta, nói lão cho ngươi nếm qua một viên thuốc làm từ bùn đất cùng nước tiểu của lão, ta vậy mới không tin đâu, ha ha. Ngộ không nhìn thấy tin tức của Lâm Hải, cơ hồ là dây về. Ngộ không, a. A a a a a. Lâm Hải xem xét cái phản ứng này của ngộ không, tâm lý thật vui vẻ, xem ra cái con khỉ này bị tức không nhẹ a. Ngộ không, cái lão quan đáng chết này. Tức chết lão tôn ta rồi. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, đừng nóng giận, đừng nóng giận, lão cũng chỉ là chém gió bức, mình không chấp nhặt với lão. Lâm Hải ở trong tin tức nói, nhưng trong lòng lại nghĩ đến, đi mau, đi đánh lão gia hỏa này một hồi, ai để lão đáng giận như thế, dám phát viên đất nước bọt cho ca ca. Ngộ không, quá đáng giận, quá đáng giận. Cái lão quan đáng chết này, thế mà đem sự tình mất mặt như vậy của lão tôn ta nói ra, đáng giận. Thực sự đáng giận. Ách, Lâm Hải lập tức trừng to con mắt, trực tiếp mộng bức. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia, đại thánh, ý tứ của ngươi, Thái Thượng Lão Quân nói là thật, ngộ không, huynh đệ, việc này ngàn vạn chớ nói ra ngoài, à, chớ nói ra ngoài. Nếu không, mặt mũi của lão tôn ta liền mất hết, ta qua, tình huống này là sao? Lâm Hải lần này ngốc, lời này của ngộ không tương đương thừa nhận, Thái Thượng Lão Quân nói lại là thật. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ngươi tại sao phải ăn a? Ngẫm lại cũng buồn nôn muốn chết. Lâm Hải phát xong tin tức, vậy mà thật nôn khan một chút. Ngộ không, buồn nôn, phi thường buồn nôn. Lâm Hải thấy ngộ không cũng nói như thế, tâm lý càng thấy kỳ quái, chẳng lẽ là Thái Thượng Lão Quân buộc ngộ không ăn? Ngộ không, bất quá, đây chính là đồ vật tuyệt đối tốt a, dù hoặc thực sự quá lớn, lão tôn ta chống đỡ không nổi a, cái gì? Này làm sao lại thành đồ vật tuyệt đối tốt? Đầu Lâm Hải càng mộng bức. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, cớ gì nói ra lời ấy a? À, tốt chỗ nào? Ngộ Không, chỉ cần là đồ vật trên thân Thái Thượng Lão Quân, đều là đồ vật tốt, đồ vật tốt. Móa. Lâm Hải phiền muộn một trận, mẹ nó tốt chỗ nào, ngươi ngược lại là nói a? À, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh đến cùng có ý tứ gì, chiếu theo ngươi nói như thế, chẳng lẽ đống phân mà Thái Thượng Lão Quân đi ra, cũng là đồ vật tốt hay sao? Tâm lý Lâm Hải có khí, ban đầu hắn là gõ, chẳng lẽ đống phân mà Thái Thượng Lão Quân đi ra, ngươi cũng ăn hay sao? Nhưng ngẫm lại, vẫn là xóa, hắn đoán chừng vừa phát lời này, Ngộ Không không phải một gậy đem hắn vung chết thì không được. Ngộ Không, phân cũng là đồ vật tốt, chỉ cần là trên thân Thái Thượng Lão Quân, đều là đồ vật tốt. Mẹ nó, không phải đâu. Lâm Hải buồn cười một trận, cái Ngộ Không này có phải điên hay không? Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ngươi đừng đùa ta. Ngộ Không, lão tôn ta đùa ngươi chỗ nào, ngươi biết Hạo Thiên Khuyển chỗ Nhị Lang Thần, là thành thần thế nào không? Tiểu hồ đồ tiên, làm sao thành? Hắn tuy có nhìn qua một số thần thoại liên quan tới Nhị Lang Thần, nhưng thật đúng là không thể chú ý tới kinh lịch thành thần của Hạo Thiên Khuyển. Ngộ Không, hắc hắc, Hạo Thiên Khuyển nguyên bản chỉ là một con thổ cẩu, chó đất, chó quê, loại chó thường mà nhà nhà hay nuôi, ở phàm gian, thời điểm Thái Thượng Lão Quân hạ phàm, đi ra một đống phân, tình cờ bị Hạo Thiên Khuyển đi qua ăn mất. Phốc. Lâm Hải xem hết, kém chút phun. Mẹ nó, thật hay giả? Đây cũng quá khôi hài a. Ngộ Không, cứ như vậy, Hạo Thiên Khuyển từ một con thổ cẩu không có chút linh căn nào, ngắn ngủi mấy chục năm, trực tiếp tu luyện thành thần, về sau đến thiên đình, cùng Nhị Lang Thần quen biết, kết bái thành anh em. Cái gì? Nhị Lang Thần không phải là chủ nhân của Hạo Thiên Khuyển sao? Làm sao cái này lại thành bái làm huynh đệ sống chết? Lâm Hải chợt phát hiện, cái thần thoại truyền thuyết nghe từ nhỏ tới lớn này, tựa hồ có rất nhiều địa phương không thể tin a. Bất quá Lâm Hải cũng từ trong lời nói của Ngộ Không nghe được, cái đồ vật dính vào cùng Thái Thượng Lão Quân, xem ra cũng rất nghịch thiên a. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, Thái Thượng Lão Quân phát cho ta một viên đất, là dùng nước bọt của lão làm thành, ngươi nói có thể ăn được hay không? Lâm Hải mặc dù cơ bản đã xác định cái viên đất mà Thái Thượng Lão Quân phát cho chính mình này thật không phải là vật phàm, nhưng vẫn cảm thấy hỏi một chút Ngộ Không cho có bảo hiểm. Ngộ Không, Thái Thượng Lão Quân phát miệng ngươi viên đất trộn nước bọt. Có thể ăn, tuyệt đối có thể ăn. Ngộ Không, huynh đệ, không biết Thái Thượng Lão Quân phát cho ngươi mấy khỏa, có dư thừa hay không, đưa lão tôn ta một khỏa. Ha ha, xem ra thật sự là đồ vật tốt a. À, thấy Ngộ Không cũng không kịp chờ đợi muốn đồ với mình, Lâm Hải càng thêm khẳng định cái viên đất này là đồ vật tốt. Tiểu hồ đồ tiên, không có ý tứ đại thánh, lão chỉ phát cho ta một khỏa, nói là thánh dược chữa thương. Ngộ Không, a, à, vậy ngươi liền nhanh ăn đi, chỉ là lão tôn ta lại không có lộc ăn, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, cảm tạ đại thánh, tiểu tiên trước hết ăn. Lâm Hải cũng không có cái hoài nghi gì nữa, mở túi càn khôn của Uy Chát ra, tìm tới viên đất bẩn thỉu kia. Có muốn rút ra không? Rút ra, Lâm Hải trực tiếp đem viên đất bẩn thỉu kia lấy ra, rời ở trong lòng bàn tay. Hiện tại liền ăn nó. Lâm Hải đem viên đất đặt ở bên miệng, miệng há ra, nhưng không có ăn vào. Mẹ nó, không được a, tưởng tượng là do nước bọt làm thành, liền ăn không vô a, thật sự là quá ác tâm. Lâm Hải thực sự không vượt qua được chướng ngại tâm lý, ngẫm lại phát cái tin tức cho Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu tiên cứ tưởng tượng cái viên đất này là do nước bọt làm thành, liền ăn không vô a, làm sao bây giờ? Ngộ Không, chuyện nào có đáng gì, còn không có bảo ngươi đớp phân đâu, Hạo Thiên Khuyển liền phân cũng ăn, ngươi ăn nước bọt thì tính là gì? Phốc, Lâm Hải xem xong tin tức, hận không thể đem Ngộ Không từ trong điện thoại di động lôi ra ngoài đánh một trận. Mẹ nó, có so sánh như thế sao? Con mẹ nó Hạo Thiên Khuyển là chó, đớp phân là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ca ca là người, là người. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, đừng đề cập tới Hạo Thiên Khuyển, ngươi liền nói ngươi ban đầu là làm sao ăn được đi. Ngộ Không đây chính là ăn nước tiểu, so với chính mình ăn nước bọt thì buồn nôn hơn nhiều. Lâm Hải rất ngạc nhiên, với loại tính cách này của Ngộ Không, làm sao lại ăn? Ngộ Không, hắc hắc, huynh đệ ngươi cái này không hiểu, ngươi biết rõ thần tiên thiên đình, tu luyện cũng là dựa vào cái gì không? Tiểu hồ đồ tiên, tất cả sẽ không phải đều dựa vào Thái Thượng Lão Quân đi ị a. Trong đầu Lâm Hải bỗng nhiên toát ra một cái tràng cảnh quần tiên vô cùng hoang đường, đem chính mình buồn nôn kém chút nôn mửa tại chỗ. Ngộ Không, bọn họ nào có may mắn như vậy? cái gì? Lâm Hải lập tức kinh ngạc đến ngây người, mẹ nó, hóa ra có thể ăn phân vẫn là may mắn. Ngộ Không, các thần tiên tu luyện, dựa vào đều là linh khí của thiên địa. Cái này Lâm Hải biết rõ, hắn hiện tại tu luyện đạo đức kinh, đồng dạng cũng là hấp thu linh khí thiên địa. Ngộ Không, ngươi biết Hồng Quân không? Chính là người khai thiên lập địa, tiểu hồ đồ tiên, khai thiên lập địa. Đây không phải là bàn cổ sao? Ngộ Không, bàn cổ là ai? Ách! Tốt à, Lâm Hải phát hiện, nhận biết trước mắt của người Hoa đối với thần thoại, lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Ngộ Không, sau khi Hồng Quân khai thiên lập địa, Hồng Mông tiên khí trong hỗn độn lập tức biến mất, hóa thành tam thanh, chính là câu nhất khí hóa tam thanh, từ đó giữa thiên địa đã không còn Hồng Mông tiên khí. Lâm Hải nhìn màn hình điện thoại di động, yên lặng gật gật đầu. Truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh, hắn ở trong sách cũng đã thấy qua, nhưng ấn tượng không quá sâu sắc, nhưng luôn cảm thấy cùng Ngộ Không nói, dù sao cũng hơi có khác biệt. Nhưng Ngộ Không là ai a? Này là thần tiên sống sờ sờ, y nói tự nhiên so với ghi chép trong sách vở muốn đáng tin hơn nhiều, bởi vậy, Lâm Hải cũng không có đần độn mà đưa ra nghi vấn. Ngộ Không, thiên địa sơ khai, linh khí tụ tập được rất nồng hậu dày đặc, bất quá linh khí vẫn kém cách xa vạn dặm so với Hồng Mông tiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Linh khí, dù vậy, cũng có ngàn vạn các tộc tu luyện thành tiên, cho đến sau cùng linh khí ở nhân gian đã khô kiệt. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi giảng cho ta những cái này, đến tột cùng là có ý gì a? Lâm Hải tuy nghe những này, cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng chợt phát hiện Ngộ Không đã lạc đề a. Chính mình thế nhưng là cái người trọng thương, đang chờ liệu thương đâu. Không giảng cho ca ca làm sao vượt qua chướng ngại tâm lý, ngược lại giảng những cái này có làm được cái gì à? Ngộ Không, lão tôn ta giảng nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chương 348, ta đến cởi quần. Tiểu hồ đồ tiên, không hiểu. Lâm Hải cầm điện thoại di động lắc đầu một trận, mẹ nó ai biết ngươi lại giảng những cái không có quan hệ này có ý gì à? Ngộ Không, ngây ngốc đần, so với bát giới còn đần hơn. Mẹ nó. Lâm Hải nhất thời cảm thấy một trận sỉ nhục, thế mà đem chính mình so sánh cùng Trư Bát Giới, cái con khỉ đáng giận này. Ngộ Không, giảng nhiều như vậy, lão tôn ta cũng là muốn nói cho ngươi biết, cái lão quan thái thượng lão quân này, chính là do Hồng Mông tiên khí biến thành, lão căn bản cũng không phải là người, mà chính là một đoàn Hồng Mông tiên khí, cho dù phân mà lão thải ra, cũng là do Hồng Mông tiên khí biến ảo hình thái mà thôi, căn bản không phải là thật. Con mắt Lâm Hải mạnh mẽ trợn to, Ngộ Không vừa nói như thế. Hắn lập tức liền minh bạch, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ngươi là nói, phân không phải phân, nước tiểu không phải nước tiểu, nước bọt cũng không phải nước bọt, tất cả đều là biến hóa ra đến, nhưng thật ra đều là Hồng Mông tiên khí. Ngộ Không, hắc hắc, ngươi cuối cùng cũng minh bạch, lão tôn ta nói cũng miệng đắng lưỡi khô. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, đại thánh vất vả, Lâm Hải lần này cao hứng, nguyên lai nước bọt kia căn bản chính là giả, mà chính là Hồng Mông tiên khí a. Cứ như vậy, tâm lý của Lâm Hải đã không còn có chướng ngại, trực tiếp há mồm đem viên đất bẩn thỉu nuốt vào. Vừa mới vào bụng, viên đất phản phất tan ra, trực tiếp liền chui vào đan điền của Lâm Hải, đậu phộng, giống như con cá chạch vậy. Lâm Hải nhất thời cảm thấy vùng đan điền có một trận hỏa nhiệt, hắc hắc, ăn cái đồ chơi này, chính mình thành tiên hẳn là sự tình ván đã đóng thuyền đi, nếu không, coi như đến con chó cũng không bằng. Lâm Hải trong lòng đắc ý một trận, đồng thời trong đầu lại nghĩ tới Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, dù em thật sự là tiên, thật sự là Hằng Nga, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh, chờ anh thành tiên đi, Hạo Thiên khuyển dụng mấy trăm năm, ca ca dù sao cũng cường hơn con chó kia trăm lần đi, có lẽ mấy năm liền đầy đủ. Ánh mắt của Lâm Hải, lập tức kiên định. Hừ, đúng lúc này, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một cổ đau đớn kịch liệt liền từ vùng đan điền truyền đến. À, Lâm Hải bỗng nhiên nắm chặt song quyền. Toàn bộ thân thể bởi vì đau nhức kịch liệt mà cũng bị kéo căng lên. Vùng đan điền, đột nhiên xuất hiện một luồng khí xoáy, đang nhanh chóng xoay tròn lấy, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Lâm Hải. Mẹ nó, đây là thánh dược chữa thương, hay là độc dược muốn mệnh a? Lâm Hải cắn chặt hàm răng, mồ hôi to như hạt đậu từ trên đầu tích táp nhỏ giọt xuống, đau đớn kịch liệt, làm hai con mắt Lâm Hải trừng đến độ cơ hồ cũng lồi ra khỏi hốc mắt. Nhật mẹ ngươi, đây là có chuyện gì a? Lâm Hải thề, hắn đã lớn như vậy, cũng không có trải qua thống khổ mãnh liệt như vậy, đau đớn trong người, thậm chí đã vượt qua lần cánh tay trái bị ăn mòn kia. Phanh một tiếng, Cửa gỗ bị đẩy ra, Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi một trước một sau xông tới. Lâm Hải. Chủ nhân, một linh một quỷ này, đang chơi cờ caro đến quên cả trời đất, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết thống khổ của Lâm Hải, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi thế nào rồi? Sở Lâm Nhi một mặt lo lắng, đưa tay liền đem Lâm Hải ôm vào trong ngực. Ây, Lâm Hải giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân kịch liệt co quắp, đau đớn kịch liệt, làm ý thức của Lâm Hải cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, căn bản nghe không được Sở Lâm Nhi đang hỏi gì. Lâm Hải, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi nói chuyện a. Sở Lâm Nhi thấy thế, lập tức cũng hoảng. Đáng tiếc, Lâm Hải một điểm phản ứng cũng không có, trong cổ họng không ngừng phát ra thanh âm thống khổ, cả khuôn mặt cũng bởi vì run rẩy mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Lâm Hải, ngươi đến cùng làm sao a? Ngươi tuy bị thương nặng, nhưng căn bản không có trở ngại a. Nếu không ta làm sao có thể vứt ngươi xuống, mà đi tới cờ a? Lâm Hải, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Ngươi nếu chết, ta sẽ thương tâm chết, ta là do lúc trước nhìn ngươi có quan hệ thân mật cùng Tiên Nhi, nên mới cố ý chọc giận ngươi, kỳ thực ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ trò chuyện a. Lâm Hải, ngươi cũng đừng chết a, ngươi chết nhân gia làm sao bây giờ a? Sở Lâm Nhi ôm Lâm Hải, nói, nước mắt bất tri bất giác liền chảy xuống. Tiên Nhi ở bên cạnh chau mày, nghe tới Sở Lâm Nhi nói chính mình cùng Lâm Hải có quan hệ chặt chẽ thân mật, bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Lâm Nhi công chúa, ngươi đừng khổ sở, chủ nhân không có việc gì. Tiên Nhi ở một bên, sâu thăm thẳm nói, cái gì, ngươi nói Lâm Hải không có việc gì. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên xoay đầu lại, một mặt tha thiết nhìn Tiên Nhi. Vâng, chủ nhân không có việc gì, Tiên Nhi nói xong, cũng không đợi Sở Lâm Nhi nói chuyện, quay người đi ra ngoài. Cái này, này làm sao nhìn cũng không giống người không việc gì à. Sở Lâm Nhi ôm Lâm Hải, lại khóc lên, qua không bao lâu. Tiên Nhi lại đi tới, sau lưng còn có một cái thùng tắm tung bay. Tiên Nhi vung tay nhỏ lên, thùng gỗ nhẹ nhàng rơi vào chính giữa căn nhà gỗ. Một đoàn nhiệt khí lượng lợi dâng lên, nước trong thùng gỗ ùng ục ục bốc lên bọt, còn trôi nổi một số dược liệu không biết tên. Ngươi muốn làm gì? Sở Lâm Nhi định chỉ thúc thích, quay người hỏi Tiên Nhi. Lâm Nhi công chúa, chúng ta cần giúp chủ nhân cởi sạch y phục, bỏ vào trong thùng gỗ. Tiên Nhi nói xong, đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Hải cúi đầu xuống, bắt đầu cởi y phục của Lâm Hải. Cởi quần áo làm gì, ngươi không phải là muốn tắm rửa cho hắn à? Sở Lâm Nhi sững sờ hỏi. Lâm Nhi công chúa, ta không kịp cùng ngươi giải thích, nhưng tin tưởng ta, ta là đang giúp chủ nhân gặp được thiên đại phúc duyên. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi nói hắn không chết, hơn nữa còn có chuyện tốt. Sở Lâm Nhi lập tức chuyển khóc thành mỉm cười, kích động hỏi. Vâng. Cho nên nhanh giúp ta đem y phục của chủ nhân cởi sạch đi. Tiên Nhi cười gật gật đầu. Được, Sở Lâm Nhi nghe vậy, đưa tay liền hướng phía y phục của Lâm Hải chọc tới. Thế nhưng là, tay đến giữa không trung, lại dừng lại. Hừ, ta mới mặc kệ giúp cái thối lưu manh này cởi quần áo, xấu hổ chết. Sở Lâm Nhi nói xong, đứng lên vểnh cái miệng nhỏ nhắn, quay người liền đi ra ngoài. Tiên Nhi cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, mà chính là chậm rãi đem áo mặc của Lâm Hải cởi ra. Sở Lâm Nhi đi đến cửa nhà gỗ, cước bộ dừng lại, quay đầu lại len lén liếc một chút. Lúc này, Tiên Nhi đang vươn tay, đã đem quần của Lâm Hải cởi hơn phân nửa. Không biết vì sao, trong lòng tê tái Sở Lâm Nhi một trận, mười phần không thoải mái. Uy! Sở Lâm Nhi bỗng nhiên hô một tiếng, thân thể trực tiếp thổi qua tới. Áo mặc ngươi đã cởi, ta đến cởi quần, Sở Lâm Nhi nói, cướp đem quần của Lâm Hải cởi ra. Tiên Nhi nhìn bộ dáng Sở Lâm Nhi một mặt đỏ bừng, nhất thời nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Nhi công chúa, ngươi không phải vừa mới nói mặc kệ cho hắn thoát sao? Ta lại muốn quản, không được sao? Sở Lâm Nhi bị Tiên Nhi hỏi một trận nên cực kỳ lúng túng. Được, vậy ngươi tiếp tục đi, Tiên Nhi bỗng nhiên cười quái dị. Tiếp tục liền tiếp tục, ngạch, Sở Lâm Nhi cúi đầu xuống, nhất thời ngốc, bởi vì Lâm Hải giờ khắc này, đã bị thoát đến trần truồng, toàn thân cao thấp. Chỉ còn lại có một cái quần cộc. Cái này, Sở Lâm Nhi vừa thẹn lại quẩn, lập tức không biết làm sao. Tiên Nhi tỷ tỷ, còn thoát a? Sở Lâm Nhi ngẩng đầu, xấu hổ hỏi. Đương nhiên, nhất định phải cởi xuống toàn bộ. Tiên Nhi cười gật gật đầu, thế nhưng là, Sở Lâm Nhi mặc dù tùy tiện, hơn nữa cũng điêu ngoa mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là nữ quỷ, loại sự tình cởi trống trơn cho nam nhân này. Vẫn còn có chút làm không được. vậy liền ta tới đi. Tiên Nhi nói xong, không đợi Sở Lâm Nhi kịp phản ứng, trực tiếp kéo, đem Lâm Hải ném tới trong thùng tắm. À, một trận kinh hãi, Sở Lâm Nhi tự hồ nhìn thấy đồ vật không nên nhìn, nhất thời xấu hổ đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nài con trong lòng nhảy phanh phanh không ngừng. Ta thế mà nhìn hắn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta có phải phụ trách đối với hắn hay không a? Mặt ngoài Sở Lâm Nhi mặc dù hoảng, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, lại dâng lên một trận ngọt ngào. Mà đúng lúc này, Tiên Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Lâm Nhi công chúa, mau đến xem, chương 349, Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng. Sở Lâm Nhi nghe được, cũng không ngẩng đầu lên khẽ gắt một tiếng. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi bại hoại, thân thể nam nhân, có cái gì tốt mà nhìn, người ta mới không nhìn đây. Sở Lâm Nhi trong miệng nói không nhìn, khóe mắt lại vụng trộm hướng phía Lâm Hải nghiêng mắt nhìn qua. À! Chuyện gì xảy ra? Sở Lâm Nhi chỉ nhìn một chút, liền cảm thấy ngạc nhiên, thân hình thoát một cái, liền thổi qua đến, cặp mắt hạnh hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào ở Lâm Hải trong thùng tắm. Chỉ thấy Lâm Hải lúc này khép hờ hai mắt, giống như có lẽ bởi vì đau nhức kịch liệt nên đã hôn mê qua. Mà trên mặt nước trong thùng tắm, vậy mà chậm rãi bay ra một tầng dầu. Tiên Nhi thấy bộ dáng hai mắt trợn trừng lên của Sở Lâm Nhi, thổi phù một tiếng, che miệng cười rộ lên. Còn nói không nhìn, con mắt đều sắp rơi ra rồi, Sở Lâm Nhi cực kỳ lúng túng một trận, mặt đằng cái liền hồng. Người ta mới không phải nhìn thân thể của hắn đâu, Tiên Nhi tỉ tỉ liền sẽ cười người ta. Sở Lâm Nhi thẹn thùng dậm chân một cái, khẽ cáu giận nói ra. Nhà phi, con mắt cẩu gia làm sao không dùng được, A Hoa không biết từ lúc nào đã chạy về, dò xét cái đầu chó vào nhà, thấy bộ dáng nữ nhi mười phần này của Sở Lâm Nhi, một mặt không tin dùng sức vẫy vẫy đầu. Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi sững sờ, cũng một mặt không hiểu nhìn về phía A Hoa, không biết ánh mắt nó xảy ra vấn đề gì. A Hoa, ánh mắt của ngươi làm sao? Sở Lâm Nhi cùng A Hoa dù sao cũng quen biết đã lâu. Liền mang theo quan tâm hỏi, Lâm Nhi công chúa, ta vừa mới nhìn thấy ngươi luôn luôn điêu ngoa cổ quái, mặt lạnh vô tình, mạnh mẽ tùy hứng, hung ác bá đạo, thế mà lại như cái nữ hài bình thường, con mắt ta có phải bị bệnh nan y hay không? Nói đến đây, A Hoa bỗng nhiên lộ ra một biểu lộ hoảng sợ, thật giống như con mắt của chính mình thật xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng. Khanh khách, Tiên Nhi ở bên cạnh, liền trực tiếp che miệng bật cười. Mặt Sở Lâm Nhi lúc ấy liền xanh. Hồng học thở nửa ngày, sau đó bỗng nhiên hướng phía A Hoa lộ ra một cái nụ cười vô hại, ánh mắt ngươi rất tốt, bất quá lập tức liền muốn mù. Sở Lâm Nhi cười đến đặc biệt rực rỡ, thế nhưng cái ánh mắt băng lãnh này lại làm cho A Hoa thình lình đánh một cái giật mình. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, Tiên Nhi mỹ nữ, các ngươi đây là muốn cùng cha ta chơi song phi à? Vậy ta sẽ không quấy rầy, các ngươi tiếp tục, chơi thỏa thích đi, ta sẽ không nhìn lén, A Hoa nói xong. Một khắc cũng không dám dừng lại, quay đầu cục đuôi liền chạy. Ngươi cái đầu chó chết đáng giận này, lão nương giết ngươi, Sở Lâm Nhi nổi giận rít lên một tiếng, trực tiếp liền đến phía sau cái mông A Hoa, một tay nắm chặt cái đuôi của A Hoa, trực tiếp liền ném nó trở về. Tâm lý Sở Lâm Nhi cái này khí A, cái hỗn đảng A Hoa này miệng tiện nạn không phải không biết, thật không nghĩ đến nó lại dám đánh giá chính mình như thế. Chính mình lúc nào điêu ngoa, lúc nào bá đạo. Người ta rõ ràng rất ôn nhu có được hay không? Sở Lâm Nhi càng nghĩ càng giận, gặp A Hoa kêu la, thân thể nặng nề đâm vào bên trên bức tường, vừa hạ xuống, Sở Lâm Nhi liền thổi qua, cưỡi tại trên thân A Hoa. Khẽ vươn tay, Sở Lâm Nhi liền tóm lấy hai cái sừng trên đầu A Hoa, dùng sức lay động. Lão nương hôm nay nhổ sừng của ngươi. Ngao, Lâm Nhi công chúa tha mạng A, cậu gia cũng không dám nữa, đáng tiếc Sở Lâm Nhi căn bản không để ý tới nó. Hận không thể đem sừng của A Hoa nhổ ra, đau đến A Hoa ngao ngao gào lớn. Lâm Nhi công chúa, ngươi ôn nhu nhất, ngươi xinh đẹp, đáng yêu nhất, trên trời dưới đất, không có một cái chó cái nào có thể vượt qua ngươi. A Hoa thấy cầu xin tha thứ không được, lập tức mở miệng ca ngợi Sở Lâm Nhi. Chỉ là, cái ca ngợi này không nói còn tốt, vừa ca ngợi, Sở Lâm Nhi lập tức lắc lắc càng dữ. A a a, ngươi cái con chó chết này, vậy mà đem bản công chúa so sánh cùng chó cái. Lão nương để ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Ai u, phi phi phi. Lâm Nhi công chúa, nói sai a, A Hoa đau đến nước mắt đều nhanh chảy xuống. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, ngươi liền thả ta đi, cha ta còn chờ hai ngươi qua sông phi đâu, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng a, làm gì phải lãng phí ở trên thân một con chó anh tuấn tiêu sái như ta a. Song Phi cái đầu chó ngươi. Sở Lâm Nhi lần này không lắc lắc sừng nữa, trực tiếp cầm cái đuôi của A Hoa lên, bắt đầu dùng sức phanh phanh đập qua đập lại trên mặt đất. Tiên Nhi không biết Song Phi là có ý tứ gì, nhưng Sở Lâm Nhi biết rõ a. Nàng đến nhân gian lâu như vậy, trước kia lại một mực ở trong nhà Lâm Hải, có A Hoa con lưu manh chó này ở, Sở Lâm Nhi đối với một số danh từ đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Bất quá càng như vậy, Sở Lâm Nhi càng là tức giận, cảm thấy cái A Hoa này quá không phải là đồ vật. Đáng giận nhất là, thời điểm A Hoa nói ra Song Phi, trong đầu Sở Lâm Nhi, vậy mà thực hiện ra, hình ảnh xấu hổ của chính mình cùng Tiên Nhi ở cùng một chỗ với Lâm Hải. Cái này khiến Sở Lâm Nhi càng là xấu hổ tức giận không thôi, dứt khoát đem tất cả nộ khí đều phát tiết tại trên thân A Hoa. Thân thể A Hoa phanh phanh phanh đập qua đập lại trên mặt đất, lúc đầu A Hoa còn có thương tích trong người, bị ngã mấy lần, nhất thời liền bắt đầu mắt trợn trắng. Thu, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng ưng kêu vang vọng trên trời cao, sau đó một cái bóng đen to lớn, liền hướng phía Sở Lâm Nhi xông lại. Sở Lâm Nhi đột nhiên giật mình, thân thể tung bay, liền dời ra xa mấy mét, tay nhỏ cũng buông cái đuôi của A Hoa ra. Dám đánh A Hoa của nhà ta, nhận lấy cái chết đi. Hai cái mắt ưng của Tiểu Hồng phát ra hào quang rực rỡ, vỗ vỗ cánh, liền muốn nhào tới lần nữa. Tiểu Hồng, dừng tay. A Hoa hữu khí vô lực, vội vàng đem Tiểu Hồng gọi lại. Nó cũng biết, cái cô nàng bạo lực Sở Lâm Nhi này, nếu thật muốn động thủ thì có bao nhiêu hung ác, nếu như Tiểu Hồng xông qua, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. A Hoa, ngươi vì cái gì không cho ta đánh nàng, chẳng lẽ ngươi coi trọng nàng sao? Tiểu Hồng dừng lại, nhìn A Hoa, lại nhìn Sở Lâm Nhi, bỗng nhiên một mặt thương tâm gần chết, phốc. Nói cái gì đó, ngươi cái đồ ngu. Đó là ngựa con của cha ta. A Hoa duỗi ra tay chó che mặt, mẹ nó liền cái trí thông minh này, làm sao đi theo cẩu gia lăn lộn, ngựa con là cái gì? Là dùng để cưỡi sao? Tiểu Hồng một mặt mộng bức, nó nào hiểu những từ ngữ này a, nhất thời bị sửng sốt. Cha ta cưỡi hay không cưỡi qua nàng thì ta không biết, nhưng ta đã thấy nàng cưỡi cha ta. A Hoa một mặt cười dâm đãng nói, nó cũng đã gặp qua tràng cảnh Sở Lâm Nhi đem Lâm Hải ấn xuống kia. A. Ngươi cái chó chết, nhắm cái miệng thúi của ngươi lại, Sở Lâm Nhi quả là nhanh điên, cái con chó chết này miệng làm sao lại hèn như vậy đây, ngươi dám mắng A Hoa nhà ta. Tiểu Hồng nghe vậy, lập tức liền muốn vọt qua. Sở Lâm Nhi trừng mắt, khí thế của kẻ thượng vị nhanh chóng tràn ra, để thân thể Tiểu Hồng bỗng nhiên trì trệ. A. Nha Phi. Ngươi cái đồ ngu, để cho cẩu gia yên tĩnh đi. A Hoa vừa thấy Sở Lâm Nhi có cái dạng này, liền biết nàng thật sự tức giận. Mình ngược lại là không quan trọng, tuy Sở Lâm Nhi cũng đem chính mình đánh rất thảm, nhưng dù sao quan hệ không tệ, nàng làm sao cũng sẽ không xuống tay giết chết. Nhưng Tiểu Hồng liền không giống, Sở Lâm Nhi cũng không biết nó là cái rễ hành nào, uy nghiêm của công chúa địa phủ há lại ai cũng có thể khiêu khích. Nói không chừng vừa ra tay liền đem Tiểu Hồng diệt sát, cái kia... Lâm Nhi công chúa, giới thiệu cho ngươi, cái đồ ngu này là Tiểu Hồng, là ta, là nàng dâu của nó. Không đợi A Hoa nói xong, Tiểu Hồng liền cướp lời nói. Mau cút đi ngươi cái đồ ngu, cẩu gia đã nói bao nhiêu lần, chúng ta không phải là một chủng tộc, là không thể nào. A Hoa kêu quái một tiếng, vội vàng làm sáng tỏ nói, cái gì, A Hoa ngươi cái không có lương tâm, lúc ngươi bị bắt, là cùng người ta hứa hẹn thế nào, những cái thề non hẹn biển kia ngươi cũng quên sao. Tiểu Hồng tức giận đến ngửa đầu, kêu to một trận, nhưng lúc cúi xuống phía dưới, A Hoa đã không thấy. Tiểu Hồng vội vàng hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy A Hoa đang rón rén, đi ra ngoài. A Hoa, ngươi tên hỗn đản, đứng lại cho ta. Thân thể A Hoa ưỡn một cái, chẳng những không dừng lại, ngược lại phi chạy nhanh ra ngoài. Ngươi cái đồ ngu, người nào dừng lại thì là cái đần độn. A, tức chết bản ưng á. Tiểu Hồng phát điên một trận. Vỗ vỗ cánh, liền đuổi theo ra ngoài. Đảo mắt một cái, A Hoa cùng Tiểu Hồng liền chạy mất tâm. Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi phản phất như hóa đá, hơn nửa ngày mới chậm rãi phản ứng lại. Ha ha ha ha, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên cười to một trận, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Tiên Nhi không nói chuyện, mà là có chút kỳ quái nhìn Sở Lâm Nhi, tự hồ không biết nàng vì cái gì mà cười vui vẻ như vậy. Rất có ý tứ, rất có ý tứ, A Hoa cái hỗn đản này. Rốt cục có người hàng được nó, Tiên Nhi mỉm cười lắc đầu, nàng đúng là không quen A Hoa, hiển nhiên không thể cảm thấy buồn cười ở nơi nào. Tiến lên hai bước, Tiên Nhi hướng phía Lâm Hải ở trong thùng tắm nhìn lại, vừa nhìn xuống, đôi mày của Tiên Nhi bỗng nhiên nhăn lại. Chương 350, Tinh Tẩn Nhân Vong. Cái này là kết thúc sao? Quá đáng tiếc. Tiên Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, tâm lý vì Lâm Hải mà cảm thấy tiếc hận một trận. Tiên Nhi tỷ tỷ, làm sao vậy? Sở Lâm Nhi thấy sắc mặt Tiên Nhi có biến, tưởng là Lâm Hải gặp nguy hiểm, vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Không có gì. Tiên Nhi nhàn nhạt lắc đầu. À, thối quá à, Sở Lâm Nhi lúc này mới ngửi được, một cổ hôi thối từ trong thùng tắm truyền đến, cúi đầu nhìn một cái, trên mặt nước của thùng tắm, đã bồng bềnh một lớp dầu dày một tấc. Cái Lâm Hải này mấy năm không tắm rửa rồi. Sở Lâm Nhi một mặt ghét bỏ, nàng còn chưa thấy qua người bẩn như thế đâu. Đây là tạp chất trong cơ thể hắn, chúng ta tới giúp hắn xử lý một chút, vẫn là không muốn, quá bẩn. Sở Lâm Nhi trực tiếp phong bế khứu giác của chính mình, sau đó bước nhanh tới cửa, nhìn ra xa. Hai người các ngươi, tới đây, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên hướng phía nơi xa chỉ. Lâm Nhi công chúa, có gì dặn dò? Rất nhanh, Lệ Quỷ Thường Tú Lệ cùng sứ giả kiến tập liền chạy chậm đến, một mặt khẩn trương đứng tại trước mặt Sở Lâm Nhi. Những ngày ở trong thánh cảnh này, hai người bọn họ đã biết rõ thân phận của Sở Lâm Nhi, cùng là quỷ hồn. Trong lòng đối với công chúa của địa phủ có chút ít cảm giác kính sợ trời sinh, bởi vì nhìn thấy Sở Lâm Nhi, liền thở mạnh cũng không dám. Cùng ta vào đây. Sở Lâm Nhi nói xong, quay đầu lại vào phòng. Thường Tú Lệ cùng sứ giả kiến tập liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết Sở Lâm Nhi là có ý gì, tất cả đều chú ý cẩn thận theo vào trong. Vừa vào phòng, một cổ mùi thối kém chút đem hai quỷ hung đến té ngã, hai quỷ nhao nhao kinh ngạc hướng phía nơi phát ra mùi vị nhìn lại. Trời ạ! Thật là buồn nôn. Hai quỷ hơi khẽ cau mày, còn ngốc ở đấy nhìn cái gì, nhanh đưa hắn đem ra, sau đó đổi nước một lần nữa. Mày liễu của Sở Lâm Nhi dựng lên, phân phó nói, vân vân vân, hai quỷ kêu khổ một trận, nhưng công chúa phân phó, nào dám không nghe, huống chi hai người bọn họ cũng nhận ra, người trong thùng tắm chính là chủ nhân của thánh cảnh, mạng nhỏ của hai quỷ còn nằm trong tay người ta đây. Nhẫn nại lấy hôi thối khiến quỷ buồn nôn. Hai quỷ một cái đem Lâm Hải lôi ra, một cái nhanh chóng đem nước bẩn trong thùng tắm xử lý sạch, một lần nữa thay mới nước. Một mực tắm rửa cho đến lúc sạch sẽ mới thôi, Sở Lâm Nhi phân phó xong, liền lôi kéo Tiên Nhi ra khỏi nhà gỗ. Lâm Hải hiện tại trần trụi, hai nạn không thể đợi ở trong phòng. Tiên Nhi tỷ tỷ, trước ngươi nói cái gì quá đáng tiếc. Sở Lâm Nhi như một cái tiểu nữ hài, lôi kéo tay Tiên Nhi hỏi, tính cách Tiên Nhi ôn hòa mềm mại, người lại dịu dàng xinh đẹp. Rất đúng khẩu vị của Sở Lâm Nhi, tuy hôm qua còn giống như cựu nhân, nhưng bây giờ Sở Lâm Nhi đã đem Tiên Nhi xem như bạn thân không có gì phải giấu nhau. Nếu như ta không nhìn lầm, chủ nhân hắn hẳn là đạt được một phen tạo hóa, chủ nhân đời trước của thánh cảnh, từng đưa cho một cái thủ hạ của mình một phen tạo hóa giống vậy, chỉ là cường đại hơn rất rất nhiều so với chủ nhân. Tiên Nhi tự hồ lâm vào nhớ lại đã lâu. Tạo hóa? Cái tạo hóa gì? Sở Lâm Nhi không hiểu. Nàng chỉ thấy Lâm Hải tựa hồ rất thống khổ, Tiên Nhi thở ra một hơi rất nhẹ, ánh mắt nhìn ra phương xa. Hồng Mông tiên khí. Cái gì? Sở Lâm Nhi nghe được, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó một phát bắt được cánh tay của Tiên Nhi. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Lâm Hải đạt được Hồng Mông tiên khí. Sở Lâm Nhi thật sự là vừa mừng vừa sợ, làm công chúa của địa phủ, Sở Lâm Nhi làm sao có thể không biết đến Hồng Mông tiên khí, chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến. Lâm Hải lại có cái đại phúc duyên này, vâng, mà cũng đã hấp thu xong tất, chỉ là lượng thật sự là quá ít. Tiên Nhi vô cùng tiếc hận mà lắc đầu. Lâm Nhi công chúa, đã tắm rửa sạch, lúc này, Lệ Quỷ Thường Tú Lệ bay ra, cung cung kính kính hướng phía Sở Lâm Nhi không người nói. Sở Lâm Nhi còn hãm tại bên trong chấn kinh Lâm Hải đạt được Hồng Mông tiên khí, căn bản không để ý đến Thường Tú Lệ tí nào. Đi thôi, Lâm Nhi công chúa. Chúng ta đi xem một chút chủ nhân có cái biến hóa mới gì. Tiên Nhi kéo Sở Lâm Nhi, hai người về lại trong nhà gỗ. Vừa tiến đến, chỉ thấy Lâm Hải nhắm mắt nằm ở trên giường, quanh thân dùng một khối ga giường màu trắng bọc lại. Tiên Nhi cùng Sở Lâm Nhi sững sờ, luôn cảm thấy tựa hồ ở chỗ nào có chút không đúng. Đúng lúc này, còn một chút, A Hoa không biết lúc nào lại chạy về. À! Nhà Phi, rốt cục đã vứt bỏ được cái đồ ngu kia, vẫn là cẩu gia thông minh. Lợi dụng, lời nói của A Hoa im bặt mà dừng, sau đó hai cái mắt chó đột nhiên trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải ở trên giường. Sau đó, A Hoa một mặt chấn kinh đem ánh mắt chuyển dời đến trên thân Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi. Phát rồ, quả thực phát rồ a Hoa dậm chân đấm ngực, đau lòng nhức óc duỗi ra một cái chân chó, chỉ vào Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi nói, Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi sững sờ, không biết con chó hỗn đảng này lại phát cái thần kinh gì. A Hoa than thở một trận, sau đó đau lòng tiếp tục nói, hai người các ngươi quá ác, vậy mà chơi song phi, đem người chơi đến tinh tẩn nhân vong, thật sự là cực kỳ bi thảm a. Nghe lời nói của A Hoa, mặt Tiên Nhi đằng cái liền hồng, tức giận đến hung hăng dậm chân một cái. Tuy Tiên Nhi không hiểu song phi là có ý gì, nhưng cái từ tinh tẩn nhân vong này thì nàng hiểu a, hơi chút liên tưởng liền hiểu rõ hàm nghĩa bên trong lời nói của A Hoa. Ai u, ba ba đáng thương của ta a, ta còn chưa kịp kế thừa tài sản của ngươi đây, ngươi cái lưu manh chó đáng giận này. A Hoa còn chưa nói dứt lời, liền ngao một tiếng rú thảm, trực tiếp bị Sở Lâm Nhi dùng một chân đá bay ra ngoài. A Hoa, ngươi đứng lại đó cho ta. A Hoa vừa bay ra ngoài, ngoài phòng lại truyền tới tiếng trống giận dữ của Tiểu Hồng, thế là một ưng một chó này lại bắt đầu một vòng truy đuổi mới. Trong phòng, Sở Lâm Nhi đem A Hoa đá bay, lại nổi giận đùng đùng nhìn về phía Thường Tú Lệ. Thường Tú Lệ bị ánh mắt của Sở Lâm Nhi dọa đến giật mình một cái. Công chúa, hắn không có quần áo, liền tùy tiện tìm ga giường đắp lên trước. Thanh âm của Thường Tú Lệ càng ngày càng nhỏ, nói ngay cả mình cũng không có sức. Hai cái phế vật, không biết ga giường trắng là để đắp cho người chết sao? Thường Tú Lệ cùng sứ giả kiến tập cúi đầu, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, chỉ là hung hăng nhận lầm cầu xin tha thứ. Cút, Sở Lâm Nhi lạnh lùng hừ một cái, Thường Tú Lệ cùng sứ giả kiến tập như được đại xá, té cứt té đái mà chạy. Mà lúc này, Tiên Nhi liền chạy tới trước mặt Lâm Hải, một tay đem ga giường kéo xuống. À, Sở Lâm Nhi nhìn một chút, nhất thời đem con mắt che lại. Trên mặt Tiên Nhi cũng là nóng lên, thay Lâm Hải chậm rãi mặc quần áo, da thịt chạm nhau, loại cảm giác kỳ dị kia, để hô hấp của Tiên Nhi cũng dồn dập lên. Sở Lâm Nhi thông qua khe hở vụng trộm liếc mắt một cái, thấy Lâm Hải nửa tựa trong ngực của Tiên Nhi, không biết vì sao, tâm lý một trận không thoải mái, ta cũng đến giúp đỡ. Trong nháy mắt, Sở Lâm Nhi trực tiếp đem ngượng ngùng ném đến sau đầu, đi tới cùng Tiên Nhi một chỗ, giúp đỡ đem quần áo của Lâm Hải mặc vào. Hai người cũng là lần đầu tiên đối mặt với thân thể của nam nhân, trong lòng khẩn trương muốn chết, kết quả càng khẩn trương tay chân càng luống cuống, phí sức nửa ngày, liền mặc cái áo cũng không mặc tốt. Đang mặc áo, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên mở ra, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất như phù quang lược ảnh. À, hai nữ gần như đồng thời kinh hô một tiếng, Lâm Hải hôn mê ngược lại còn tốt, cái này vừa tỉnh dậy, hai người nhất thời xấu hổ không kềm chế được, cơ hồ cùng một thời gian. Hai người đem tay thả ra, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ha ha ha ha, hai vị mỹ nữ, đây là muốn đi đâu a? Lâm Hải một tay một cái, trực tiếp đem hai người bắt lại. Ách, thế nhưng vừa muốn nói gì, nhất thời cảm giác trên thân một trận lạnh lẽo. Cúi đầu xem xét, sắc mặt Lâm Hải lập tức đại biến. Cứu mạng a, phi lễ a, trong phòng nhất thời truyền đến một tiếng rú thảm. Chương 351, trước xoa bóp vai cho ca ca. Phi. Có quỷ mới đi phi lễ ngươi, Sở Lâm Nhi khẽ gắt một tiếng, hất tay Lâm Hải ra liền bỏ chạy, khuôn mặt nhỏ của Tiên Nhi cũng là đỏ bừng cúi đầu cùng đi theo ra ngoài. Ngươi vốn chính là quỷ nha, Lâm Hải lầm bầm một câu, nhanh chóng mặc quần áo vào. À, làm sao ta lại biến thành da mịn thịt mềm, bên trong quá trình mặc quần áo, Lâm Hải kinh ngạc phát hiện, da mình thế mà biến thành vừa trắng lại vừa sáng bóng, quả thực cùng nữ nhân không sai biệt lắm, đồng thời. Lâm Hải cũng phát hiện, thương nặng trước đó của chính mình, đã thần kỳ khỏi hẳn. Nước bọt của Thái Thượng Lão Quân, có hiệu quả không tệ nha, ngạch, Lâm Hải còn chưa nói xong, thân thể liền chấn động mạnh một cái. Mẹ nó! Lâm Hải lập tức nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, vội vàng nhanh chóng tra nhìn cảnh giới tu luyện của chính mình một chút, Lâm Hải lập tức ngốc. Ca ca đột phá! Làm sao lại đột phá? Lâm Hải một mặt mộng bức, quá ngoài ý muốn, chính mình thế mà đần độn u mê, đột phá tiên thiên kỳ, đến luyện khí kỳ. Không chỉ đến luyện khí kỳ, con mẹ nó còn là luyện khí hậu kỳ. Cái này, Lâm Hải vừa mừng vừa sợ, quả thực không biết như thế nào cho phải. Ha ha ha, hơn nửa ngày, Lâm Hải mới từ trong vui mừng kịp phản ứng lại, kích động ngửa mặt lên trời cười dài. Bên ngoài nhà gỗ, Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi nghe tiếng cười giống như bị thần kinh của Lâm Hải, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lâm Nhi công chúa, chủ nhân hắn có phải bị kích thích hay không, thật cho là chúng ta, căn bản không có khả năng. Sở Lâm Nhi nhất thời biểu môi một cái, liền cái da mặt dày kia. Vậy làm sao, đoán chừng sướng điên, đừng để ý đến hắn, đi, Tiên Nhi tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục đánh cờ đi. Biết rõ Lâm Hải không có việc gì, Sở Lâm Nhi lập tức một mặt hưng phấn lôi kéo Tiên Nhi đi chơi, xem ra là lại phạm cờ nghiện. Ta vẫn là vào xem một chút đi, Tiên Nhi vẫn còn có chút lo lắng, quay người về lại phòng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lâm Hải vừa thấy Tiên Nhi, lập tức đình chỉ tiếng cười, một phát bắt được tay nhỏ của Tiên Nhi. Tiên Nhi, ca ca đột phá, hiện tại là luyện khí hậu kỳ, ha ha ha, ngưu bức a. Ách, mặt Tiên Nhi sạm lại, chủ nhân, nguyên lai liền vì cái này mà bật cười sao? Hừ, đúng lúc này, từ cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Lâm Hải cùng Tiên Nhi đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Sở Lâm Nhi nhíu mày, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào tay của hai người. Tiên Nhi sững sờ, sau đó mặt đằng một cái liền đỏ, vội vàng đưa tay rụt về. Khụ khụ, Lâm Nhi công chúa, Lâm Hải vừa mới đắc ý quên mình, cũng là một mặt xấu hổ. Hừ, một cái luyện khí kỳ nho nhỏ, có cái gì không tầm thường. Sở Lâm Nhi biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Uy, ta chẳng những là luyện khí kỳ, còn là luyện khí hậu kỳ có được hay không? Lâm Hải nhất thời không vui. Ngươi không phải cũng mới là quỷ tiên sơ kỳ nho nhỏ, tương đương với luyện khí sơ kỳ à, ngươi còn không bằng ta đây. Lâm Hải cũng nhớ kỹ Hồ Lai cùng Lý Chí Dũng đã nói qua, Sở Lâm Nhi là luyện khí sơ kỳ. Nghĩ không ra chính mình thế mà nhanh như vậy, liền vượt qua mặt Sở Lâm Nhi trước kia nhìn sâu không lương được. Lâm Hải vừa nghĩ tới chỗ này, trong lòng càng thêm vui vẻ đến không được. Lâm Hải vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó liền cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, thân thể của mình vậy mà rời khỏi mặt đất, bay ra ngoài. Thân thể Lâm Hải nặng nề đụng ở trên tường sông, mới rơi xuống mặt đất, rơi đến sao vàng ứa ra. Không đợi hắn đứng dậy, một đôi ủng thô nhỏ hồng hồng xuất hiện ở trước mắt, ngươi không phải nói ta không bằng ngươi sao? Sở Lâm Nhi đứng tại trước mặt Lâm Hải, ở trên cao nhìn xuống, một mặt trêu tức nói, trời ạ, ngươi đánh lén. Lâm Hải một mặt ủy khuất. Đánh lén, miệng Sở Lâm Nhi nhếch lên, sau đó đưa tay đem Lâm Hải cầm lên. Chuẩn bị kỹ càng, ta đếm tới ba, tự như vừa rồi, lại ném ngươi một lần, hứ, bớt khoác lác đi, ca ca hiện tại thế nhưng là luyện khí hậu kỳ. Lâm Hải chỉnh y phục một chút, một mặt không tin. Một. Khóe môi Sở Lâm Nhi nhếch lên nụ cười, nhàn nhạt đếm số. Lâm Hải nhún nhún vai, làm ra cái biểu lộ không quan trọng. Sau khi cảnh giới đột phá, Lâm Hải rõ ràng cảm thấy, thực lực của mình, mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ, cũng gia tăng gấp 10 lần không ngừng so với trước đó, lực cảm tri so với trước đó cũng nhạy cảm hơn nhiều, có thể nói, thực lực bây giờ, cùng lúc trước quả thực như là ngày và đêm, ngay cả bản thân Lâm Hải cũng không biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng có một chút khẳng định là, cái loại như Hồ Lai cùng Lý Chí Dũng, thậm chí cả Tư Mã Hùng Phong, nếu như bây giờ đứng ở trước mặt mình. Lâm Hải không uổng phí chút lực hít bụi, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn họ. Bởi vậy, Lâm Hải hiện tại là vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. 2. Sở Lâm Nhi lại báo ra một con số. Lâm Nhi công chúa, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ngươi xuất thủ lúc, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương. Lâm Hải cười đùa tí tửng, căn bản không đem Sở Lâm Nhi để vào mắt. 3. Sở Lâm Nhi vừa mới nói xong. Nụ cười của Lâm Hải bỗng nhiên liền cứng đờ, sau đó, trời đất quay cuồng, thân thể liền cách mặt đất, xẹt qua một đường quỷ tích ở trên không trung. Phanh một tiếng, vẫn là mặt tường này, vẫn là cái chỗ kia, vẫn là một dạng sao vàng ứa ra. Lại một lần nữa bị Sở Lâm Nhi đánh bay, Lâm Hải có chút mộng bức. Nếu như lần đầu tiên là do chính mình không cẩn thận lên bị đánh lén, vậy lần này làm sao nói? Không được, lại đến. Lâm Hải kêu la. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta vẫn là đếm tới ba, Sở Lâm Nhi nghiền ngẫm nói, một. Lúc này, Lâm Hải không dám khinh thường, vội vàng ngưng thần đề phòng. 2. Tâm Lâm Hải lập tức kéo căng, bày ra tư thế, chuẩn bị ứng đối với công kích của Sở Lâm Nhi. 3. Sở Lâm Nhi vừa mới nói xong, đồng tử Lâm Hải lập tức co rụt lại, toàn lực chuẩn bị nghênh địch. Đáng tiếc, Lâm Hải chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tự hồ có cái đồ vật gì đó lướt qua. Sau đó, trời đất quay cuồng, thân thể liền cách mặt đất, xẹt qua một đường quỷ tích ở trên không trung. Phanh một tiếng, vẫn là này mặt tường, vẫn là cái chỗ kia, vẫn là một dạng sao vàng ứa ra. Điều đó không có khả năng, cái này căn bản liền không có khả năng. Lâm Hải nằm trên mặt đất, trực tiếp ngốc. Sở Lâm Nhi lần nữa đem Lâm Hải cầm lên, nghịch ngợm cười một tiếng. Hừ, còn muốn cưỡi đến trên đầu của bản công chúa sao, ngươi còn kém xa. Tinh thần của Lâm Hải trở nên hoảng hốt, vui sướng đột phá lúc trước bị quét sạch, thay vào đó là thất lạc thật sâu. Ha ha, chính mình có cảnh giới cao hơn thì như thế nào, liền đối mặt với Sở Lâm Nhi so với chính mình thấp hơn hai cấp cũng không hề có lực hoàn thủ, thật sự là phế vật a. Tiên Nhi ở bên cạnh nhìn, thấy trạng thái của Lâm Hải không đúng, trong lòng lập tức giật mình. Đây là dấu hiệu tâm ma. Tiên Nhi lập tức cảnh giác, vội vàng đi đến trước mặt Lâm Hải. Chủ nhân, ngươi biết rõ vì cái gì đánh không lại Lâm Nhi công chúa sao? Vì cái gì? Lâm Hải ủ rũ, không phải bởi vì ta là phế vật sao? Tiên Nhi mỉm cười, dùng ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn Lâm Hải, vì Lâm Hải sửa lại cổ áo một chút. Chủ nhân làm sao có thể là phế vật, ngươi thế nhưng là thiên tài lợi hại nhất mà trừ chủ nhân thủ nhậm ra, ta đã gặp qua đây. Ha ha, thiên tài, Lâm Hải cười khổ một tiếng, thiên tài mà đến một cái quỷ tiên sơ kỳ cũng đánh không lại sao? Quỷ tiên sơ kỳ? Tiên Nhi lắc đầu cười cười, người nào nói Lâm Nhi công chúa là quỷ tiên sơ kỳ? Lâm Hải nghe vậy khẽ giật mình, không hiểu Tiên Nhi là có ý gì. Lâm Nhi công chúa rất lợi hại, nàng là quỷ vương sơ kỳ. Quỷ vương sơ kỳ? Lâm Hải mạnh mẽ kinh hãi, đẳng cấp tu luyện ở địa phủ, chia làm quỷ tiên, quỷ linh, quỷ u, quỷ minh, quỷ kiếp, phân biệt đối ứng với luyện khí, ngưng chân, kim đan, nguyên anh, độ kiếp của tu sĩ, mà quỷ vương, còn tại xa phía trên quỷ kiếp. Tiên Nhi hướng phía Lâm Hải giải thích nói, cái gì? Lâm Hải trực tiếp mộng, lúc lần nữa nhìn về phía Sở Lâm Nhi, trong lòng một trận hãi nhiên, ta tại nhân gian, chỉ có thể đem thực lực áp chế đến mức độ quỷ tiên sơ kỳ, nếu không, khí thế trên người của ta, cũng đủ để đem địa phương mà ta đi ngang qua biến thành tử thành, mà ở chỗ này, thì không cần, há, nguyên lai dạng này a, vậy có trói 100 cái ta cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của một cái ngón tay Lâm Nhi công chúa a. Lâm Hải vốn chính là người có tính cách rộng rãi, biết rõ nguyên nhân thua Sở Lâm Nhi, tâm ma lập tức tan thành mây khói. Đó là đương nhiên, nhìn ngươi về sau còn dám đắc ý ở trước mặt bổn công chúa không? Sở Lâm Nhi cũng là tính cách trẻ con nhi, gặp Lâm Hải nói như thế, lập tức kiêu ngạo ngẩng cái cằm lên. Ai u, ta cũng không tin, ca ca còn không trị được ngươi. Lâm Hải thấy Sở Lâm Nhi có cái dạng kia, nhất thời không phục. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, tới đây một chút. Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi vẫy tay. Làm gì? Sở Lâm Nhi đi đến bên người Lâm Hải, một mặt cảnh giác nói nói, Lâm Hải cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, chơi đấu địa chủ. Con mắt Sở Lâm Nhi lập tức liền thẳng, nhìn Lâm Hải chơi quên cả trời đất, ở bên cạnh một mặt nóng lòng muốn thử. Đây là cái trò chơi gì? Thấy Lâm Hải chơi xong một ván, Sở Lâm Nhi lập tức hưng phấn hỏi. Đấu địa chủ. Lâm Hải đắc ý nói nói, nhanh cài cho điện thoại di động của ta một cái. Sở Lâm Nhi vội vàng đem điện thoại di động loại hình cục gạch của chính mình móc ra. Muốn chơi à? Hai mắt Lâm Hải híp lại, hỏi. Từng, đặc biệt muốn. Sở Lâm Nhi gật đầu như gà mổ thóc nói, hắc hắc. Lâm Hải bỗng nhiên cười một tiếng, muốn chơi mà nói, trước xoa bóp vai cho ca ca đi. Chương 352, Tôn Quế Chi chính là cái gái điếm thúi. Hưởng thụ Sở Lâm Nhi nhẹ nhàng xoa bóp, Lâm Hải hài lòng một trận. Quỷ vương thì thế nào, còn không phải đến nắng vai cho ca ca sao, dùng thêm chút sức, ngươi chưa ăn cơm à? Lâm Hải bắt chéo chân, âm dương quái khí nói nói. Trong con ngươi của Sở Lâm Nhi bốc hỏa, nhìn bộ dáng tiện tiện này của Lâm Hải, trong tay đột nhiên phát lực. Ai u, ngươi muốn đem ta bóp nát à? Lâm Hải đau đến trực tiếp nhảy dựng lên. Ba ba, trứng của ngươi bị bóp nát à? Cửa phòng phanh cái bị phá tan, A Hoa một mặt chấn kinh xuất hiện tại cửa ra vào. Cút, Lâm Hải đang không có chỗ để trút giận đâu, trực tiếp đem A Hoa đá bay. Bả vai cũng đã bóp cho ngươi, nhanh cài đấu địa chủ cho ta. Sở Lâm Nhi một mặt dữ dằn lại đưa di động tới trước mặt Lâm Hải, cài cho ngươi thì cài cho ngươi, làm gì dữ vậy? Lâm Hải lầm bầm một câu, đem điện thoại di động của Sở Lâm Nhi nhận lấy. Điện thoại di động tới tay. Lâm Hải tặc lưỡi một trận, thật nặng a, Lâm Nhi công chúa, điện thoại di động này của ngươi quá nặng, để ngày khác ca ca thay cho ngươi cái nhẹ hơn, tựa như cái của ta này. Lâm Hải một bên truyền tống lắp đặt bao cho Sở Lâm Nhi, một bên nói nói, dù sao quan hệ cùng Sở Lâm Nhi cũng không tệ, một cái điện thoại di động Lâm Hải vẫn là sẽ không keo kiệt. Nào nghĩ đến, Sở Lâm Nhi trực tiếp cho Lâm Hải một cái ánh mắt miệt thị, liền cái điện thoại di động bể kia của ngươi, vừa nhỏ vừa nhẹ lại khó coi, còn đòi so với cái của ta này. Phốc, Lâm Hải nghe xong kém chút phun, mẹ nó, chút quan niệm thẩm mỹ cũng không có. Được rồi, Lâm Hải cho Sở Lâm lắp đặt xong, đem điện thoại di động đưa qua qua. Quá tốt, chúng ta bắt đầu chơi đi, Sở Lâm Nhi vui mừng nhảy cẩn lên, tự như một tiểu hài tử có món đồ chơi mới. Không được, ta còn có việc đâu, ngươi cùng Tiên Nhi, lại tìm cái những người khác chơi đi. Lâm Hải cũng không rảnh rỗi cùng hắn tại Sở Lâm Nhi ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp biến mất tại chỗ, ra khỏi thánh cảnh. Vừa ra đến nơi, Lâm Hải mới phát hiện, hiện tại đã là buổi chiều, Lâm Hải một bên đi xuống núi, một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Đồ vật mà Ngộ Không phát cho mình trước đó, giống như có cái hạt bàn đào, Lâm Hải còn chưa kịp nhìn xem có gì hữu dụng đâu. Vừa lấy điện thoại di động ra, Lâm Hải nhất thời kinh ngạc đến ngay người. Trời ạ, hơn 100 cuộc chưa tiếp. Lâm Hải vội vàng mở ra xem, có hơn 90 cuộc đều là do cha mẹ đánh tới, còn có một ít là bọn người cường đầu trọc, Đỗ Thuần, Trương Tuyết Nhi đánh tới. Thảo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cái thánh cảnh này gì cũng có, chỉ là điện thoại liền không thể tiếp gọi. Lâm Hải thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì bên trong có thể lên Internet, lại không thể trò chuyện đây. Cha mẹ gọi điện thoại cho mình, mà còn đánh nhiều như vậy, khẳng định là có chuyện. Lâm Hải bất chấp điện thoại của người khác, vội vàng gọi trở về cho cha mẹ. Tiểu Hải, ngươi chạy đến đâu qua, điện thoại chết sống cũng đánh không thông, cũng gấp chết ta. Vừa tiếp thông, thanh âm của Tống Cần liền truyền tới, tựa hồ phi thường lo lắng. Mẹ, làm sao, xảy ra chuyện gì? Lâm Hải không để ý tới giải thích, nghe thanh âm, bên mẫu thân kia tựa hồ rất ồn ào, vội vàng lo lắng hỏi. Còn không phải do Tôn Quế Chi kia, thật không phải cái đồ vật a. Tống Cần ở bên kia, đau lòng nhức óc nói, Tôn Quế Chi khi dễ mẹ sao? Tâm Lâm Hải bỗng nhiên phát lạnh, liền nhị thẩm cũng không xưng hô, ngược lại không thể khi dễ ta, nhưng lại đem nhị thúc ngươi khi dễ thảm. Tống Cần ở trong điện thoại thở dài. Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hải một chút cũng sững sờ, tại sao lại dính líu quan hệ cùng nhị thúc, chẳng lẽ nhị thúc cũng tới? Ngươi về tới trước đi, trở về cùng ngươi nói, ta hiện tại đang ra trạm xe đón nhị thúc của ngươi đâu, nhị thúc ngươi cũng tới, làm không cẩn thận muốn chết ngươi à. Tốt, con lập tức liền về, tâm lý Lâm Hải giật mình, vội vàng tắt điện thoại, liền hướng trở về. Trên đường, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho Lý Chính Châu, vừa vào thị trấn, liền gặp được chiếc xe Mercedes thương vụ đang hướng chính mình bắn tới. Sư gia. Lái xe, lập tức trở về thành phố Bồng Lai. Lâm Hải cũng không khách khí cùng Lý Chính Châu, ngồi lên xe phân phó nói. Lý Chính Châu thấy sắc mặt của Lâm Hải không đúng, cũng không dám hỏi nhiều, đạp cần ga, xe liền lao ra. Không đầy nửa canh giờ, xe liền đến khách sạn mà cha mẹ Lâm Hải vào ở. Lâm Hải nhảy xuống xe, không nói hai lời liền vọt vào trong, Lý Chính Châu vội vàng từ phía sau đuổi theo. Mẹ, con đã trở về. Lâm Hải đẩy cửa ra, liền sửng sốt, chỉ thấy một cái nam nhân trung niên ăn mặc mộc mạc, bẩn thỉu, giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon, khóc trống rơi lệ. Nhị thúc, Lâm Hải lập tức liền nhận ra, đây chính là nhị thúc Lâm Vũ. Lâm Vũ ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhất thời lại cúi đầu xuống, khóc lên. Được rồi, nhị thúc, ngươi cũng đừng khóc, bằng hữu Tiểu Hải đã ra ngoài tìm rồi. Tống Cần ở một bên nhẹ giọng an ổn nói, hừ, loại vương bát đảng hỗn trướng này, nên hưu bà ta. Lâm Văn đi tới đi lui ở trong phòng, tức đến râu tóc đều dựng. Cái này là thế nào? Lâm Hải đang ở nơi đó, một mặt mộng bức. Ca, ngươi cùng ta vào trong phòng đi. Lâm Vân vội vàng đi tới, đem Lâm Hải kéo vào trong phòng. Nhị thúc làm sao? Ta còn chưa gặp qua nhị thúc khóc thành như thế đâu, nhìn thực đau lòng. Khi Lâm Hải còn bé, Lâm Vũ đối với hắn yêu thương vô cùng, quan hệ giữa hai chú cháu phi thường tốt, chỉ là sau khi Lâm Vũ kết hôn, Lâm Hải chán ghét cái nhị thẩm này, lại đến trường trên thành phố học, mới cùng nhị thúc có chút xa lánh. Nhưng bất kể như thế nào, yêu thương của nhị thúc đối với mình, Lâm Hải một mực ghi ở trong lòng, hiện tại gặp nhị thúc người đã lớn như vậy, nhưng lại khóc thành cái dạng này, trong lòng cũng rất có cảm giác khó chịu. Hừ, Tôn Quế Chi chính là cái gái điếm thúi. Lâm Vân thở phì phì ngồi ở trên giường, tức giận nói. Trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ nhảy, Lâm Vân tuy so với chính mình còn chán ghét Tôn Quế Chi hơn, nhưng cũng không thể kêu bà ta là kỹ nữ a. Chẳng lẽ là... Một cái suy nghĩ 10 phần hoang đường xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Ca, ngươi không biết, cái Tôn Quế Chi này quả thực không phải người. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tôn Quế Chi muốn một gian khách phòng lớn nhất cho chính mình, để hai cái phục vụ viên hầu hạ bà ta 24 giờ, cái này ca biết à? Lâm Hải gật gật đầu, trước đó trong điện thoại Lâm Vân đã cùng mình nói qua cái này. Hừ, sáng hôm nay, chủ khách sạn đến tìm mẹ. Lão bản tìm mẹ ta làm gì? Tâm Lâm Hải lập tức khẩn trương lên. Lão bản cũng là cố kỵ người bạn kia của ca, cái gì cũng không nói, chỉ nói mẹ đi qua căn phòng của Tôn Quế Chi kia nhìn xem. Đôi mày Lâm Hải nhất thời nhíu một cái, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định Tôn Quế Chi lại gây họa. Ca đoán bà ta đã làm gì? Mùi theo mẹ tới cửa xem xét, thấy hai cái nữ phục vụ viên trẻ tuổi, đang quỳ gối trước mặt Tôn Quế Chi, khóc ô ô đây. À! Trong lòng Lâm Hải nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Tôn Quế Chi khi đó đang chống nạnh răng dạy bọn họ đâu, ngươi đoán bà ta nói cái gì? Nói cái gì? Dự cảm không tốt trong lòng Lâm Hải càng ngày càng mãnh liệt. Bà ta nói, các ngươi hai cái gái điếm nhỏ, có biết thân phận lão nương có bao nhiêu tôn quý không? Không thấy cái liêm bằng kia cũng tôn kính lão nương giống như con chó sao? Lâm Vân học ngữ khí của Tôn Quế Chi giống như đúc, lúc nói đến đây, trong lòng Lâm Hải nhất thời nổi trận lôi đình. Vương bát đảng, Lâm Hải tức đến mắng to một tiếng, liêm bằng người ta là xem ở trên mặt mũi Lý Văn Nguyên mà chiêu đãi chính mình. Hơn nữa còn chiêu đãi chu đáo như thế, có thể nói người một nhà mình là nhận lấy ân tình của người ta. Thế nhưng cái đồ không biết tốt xấu Tôn Quế Chi này, thế mà nói ra những lời này, cái này nếu là truyền đến trong lỗ tai liêm bằng người ta, thì để người ta nghĩ như thế nào a? Mặt Lâm Hải, lập tức liền âm trầm xuống. Tôn Quế Chi nói xong, bỗng nhiên tát mỗi cái phục vụ viên một cái vả miệng, sau đó cùng bọn họ nói, hai cái gái điếm nhỏ ti tiện, lại dám cúi đầu nhìn lão nương. Không phải các ngươi thân cao à, vậy bắt đầu từ hôm nay, đều quỳ mà hầu hạ lão nương cho ta. Quả thực không phải là cái đồ vật gì, Lâm Hải tức đến vỗ bàn một cái, người ta là khách sạn cấp cao, tuyển đều là những cô gái dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp để phục vụ khách nhân trọng yếu, kết quả cái ưu điểm này đến chỗ cái bác phụ Tôn Quế Chi này, thế mà toàn thành mau bệnh. Cái này mẹ nó à không phải là biến thái à, quả thực chính là ngồi không cũng đi gây sự khi dễ người. Sau đó thì sao? Lâm Hải tức giận hỏi. Sau đó, sắc mặt Lâm Vân bỗng nhiên lộ ra một tia khinh bỉ, mẹ vừa muốn đi vào, điện thoại của Tôn Quế Chi liền vang. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.